bọn hắn khởi hành, chạy tới Thiên Đô Lĩnh Hoa gia trụ sở. Chương 1097, đến cực điểm chi buồn. Thiên Đô Lĩnh, Hoa gia trụ sở. Tại Hoa gia toàn thể rút lui Kiếm Vương triều về sau, toàn bộ Hoa gia trụ sở cũng là trở nên trống trải ra. Đã từng có không ít người đến Hoa gia trụ sở điều tra tìm kiếm, muốn nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhưng Hoa gia lúc rời đi, thu thập xong hết thảy, không có để lại bất luận cái gì tài nguyên cùng có giá trị chi vật. Cho nên cũng không lâu lắm, toàn bộ Hoa gia trụ sở liền trở nên trống trải mà hoang vu, lại không người vào xem. Nhưng mà lúc này, lại là có một đạo âm thanh xé gió truyền đến. Một thân ảnh đạp trên vội vàng bộ pháp, lách mình tiến vào Hoa gia trụ sở. Hắn một thân phong trần mệt mỏi áo bào xám, mang trên mặt như là tiểu hài tử đồ chơi mặt nạ quỷ. Chính là về tới Kiếm Vương triều Kiếm Thập Tam. Tại Kiếm Thập Tam giết kiếm 10, kiếm thập nhất về sau, hắn tự nhiên cũng không có khả năng đi theo ỷ Thiên Tình, nhưng là cũng không cùng những cái kia thế gia kiếm tử cùng thiên kiêu, mà là một thân một mình về tới Kiếm Vương triều. Nhìn xem trống trải mà tiêu điều Hoa gia trụ sở, Kiếm Thập Tam trong lòng không hiểu có loại bối rối chi ý. Rất khó tưởng tượng, luôn luôn quái gở mà hờ hững Kiếm Thập Tam, lại sẽ sinh ra loại tâm tình này. Ở đâu, người đến cùng ở nơi nào, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Kiếm Thập Tam thì thào, tại Hoa gia trụ sở bên trong bốn phía tìm kiếm. Rốt cục, cuối cùng Kiếm Thập Tam đứng vững tại một chỗ phủ bụi lầu các. Đây là hắn cuối cùng chưa từng tìm kiếm địa phương, Kiếm Thập Tam tiến vào trong lầu các lục soát. Rất nhanh liền phát hiện trên vách tường cơ quan, vặn ra cơ quan về sau, xuất hiện một đầu tĩnh mịch không đáy địa đạo. Kiếm Thập Tam hít thở sâu một hơi, cảm giác khí tức đều là có chút hỗn loạn. Hắn cưỡng ép đè xuống bất an trong lòng, xâm nhập địa đạo bên trong. Cuối cùng, một chỗ mật thất dưới đất xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đồng thời xuất hiện tại trước mắt hắn, còn có một cái nữ đồng. Khi thấy cái kia nữ đồng lúc, Kiếm Thập Tam trái tim như là bị người nắm chặt hung hăng co quắp. Bởi vì cái kia nữ đồng là ngã trên mặt đất. Nàng nằm trong vũng máu, tựa như huyết sắc hổ phách bên trong phong tồn hồ điệp. Mỹ lệ, ngây thơ, lại đã mất đi nhiệt độ. Không, không, vì cái gì? Kiếm Thập Tam toàn thân đều run rẩy lên, hắn từng bước một, đi hướng cái kia nữ đồng. Mỗi một bước, đều nặng như vạn tấn. Nhỏ, tiểu muội, ca ca trở về, nhìn ngươi, Kiếm Thập Tam mất tiếng tiếng nói, mang theo run giọng, chậm rãi đi đến nữ đồng trước mặt, đem nó nhuốm máu thân thể ôm lấy. Nữ đồng nhỏ nhắn xinh xắn lại băng lãnh, đã đình chỉ hô hấp. Trái tim của nàng chỗ, tràn ra một đóa hoa máu. Kiếm Thập Tam trong nháy mắt minh bạch, muội muội của hắn, cũng chính là cái này nữ đồng, trái tim bên trong bị hạ vi hình trận pháp. Mà trận pháp kia quyền khống chế, ngay tại Hoa Vô Tu trong tay. Tại Thánh Triều Di Núp bên trong, Hoa Vô Tu cuối cùng trước khi vẫn lạc, âm thầm thúc giục trận pháp. Tại hắn vẫn lạc đồng thời, Kiếm Thập Tam muội muội cũng đồng thời vẫn lạc. Vì cái gì? Vì cái gì a a a a? Kiếm Thập Tam ngửa mặt lên trời gào thét, nước mắt không bị khống chế rơi xuống. Trên mặt mặt nạ quỷ cũng là đồng thời rơi xuống mà xuống. Tiểu hài tử này đồ chơi mặt nạ quỷ, là tuổi nhỏ muội muội tự mình làm cho hắn. Dưới mặt nạ, lộ ra Kiếm Thập Tam bình thường khuôn mặt, một đôi hai mắt đẫm lệ, tinh hồng mà tuyệt vọng. Hắn chịu đựng cô tịch, nội ứng nhiều năm như vậy, đổi lấy chỉ là một bộ thi thể lạnh băng. Tiểu muội, ca ca đáp ứng ngươi, muốn cho ngươi một cái không buồn không lo tương lai, vì thế, cho dù tay nhiễm vô tội máu tươi, trở thành một cái đáng xấu hổ phản đồ cũng không quan trọng, nhưng là, vì cái gì? Kiếm Thập Tam như vạn kiến đốt thân thống khổ, vì sao Thương Thiên luôn luôn muốn như thế trêu đùa hắn? Cũng liền tại đồng thời, Hoa gia ngoài trụ sở, mấy thân ảnh thoáng hiện mà ra, chính là chạy đến Thiên Đô Lĩnh Diệp Cô Thần bọn người. Nơi này chính là Hoa gia trụ sở, bất quá người đã đi nhà trống. Kiếm Kinh Hồng nói, kia Kiếm Thập Tam thật sẽ trở về sao? Nếu quả như thật đụng phải hắn, ta tất nhiên muốn chính tay đâm hắn, vì Kiếm Thập Nhất bọn người báo thù. Kiếm Cửu ngữ khí khó nén sát ý, có thể làm cho Kiếm Cửu bực này thong dong người, bộc lộ loại này sát ý. Có thể thấy được nội tâm của hắn là có bao nhiêu phẫn hận. Hoàn toàn chính xác, kỳ thật chúng ta đều biết, Kiếm Thập Nhất sao mà yêu mộ Kiếm 13, đối mặt Kiếm Thập Nhất, hắn vậy mà thật hạ thủ được, quả thực là một cái xúc sinh. Kiếm Ngũ cùng Kiếm Thất đều là ngữ khí lạnh lẽo. Tốt, đừng nói trước, đi vào tìm tòi lại nói. Diệp Cô Thần khoát khoát tay, hắn ngược lại là cảm thấy Kiếm Thập Tam chỉ sợ thật có cái gì ẩn tình. Nhớ tới lúc trước, Thần Nhai học viện bên trong tổ chức yến hội. Duy chỉ có Kiếm Thập Tam một người, cô ngồi vách đá phía trên độc rót, nhìn qua thê lương mà cô độc. Một người như vậy, Diệp Cô Thần rất khó cho rằng hắn là một cái tội ác tày trời người. Sau đó, Diệp Cô Thần bọn người cũng là tiến vào Hoa gia trụ sở bên trong. Bất quá nhiều lúc, bọn hắn liền nghe đến một chỗ trong lầu các truyền đến vang động. Diệp Cô Thần bọn người rơi vào lầu các bên ngoài, nhìn chăm chú lầu các bên trong. Cộc cộc tiếng bước chân vang lên, đám người ngưng thần đề phòng. Một thân ảnh chậm rãi đi ra, Kiếm Thập Tam một thân áo bảo xám, khuôn mặt ngốc trệ, tựa như mất hồn. Kiếm Thập Tam, người thật ở chỗ này. Khi thấy cái này đi ra lầu các người, Kiếm Cửu bọn người ức chế không nổi, bộc phát ra kinh người sát ý. Chờ một chút, Diệp Cô Thần bỗng nhiên khoát tay chặn lại. Lúc này, mọi người mới chú ý tới, Kiếm Thập Tam một tay ôm một cái nữ đồng thân thể. Một cái tay khác cầm tấm kia mặt nạ quỷ, hắn nâng lên đờ đẫn đôi mắt, đảo qua Diệp Cô Thần bọn người. Đôi mắt như một đầm nước đọng, không có chút nào ba động. Bầu không khí nhất thời yên lặng, thật lâu, Kiếm Thập Tam mới mang theo mất tiếng tiếng nói mở miệng, các ngươi nếu là muốn giết, liền động thủ đi. Ta chỉ muốn biết, vì cái gì? Kiếm Cửu cắn răng lạnh lùng nói. A, cũng không sao cả, Kiếm Thập Tam đau thương cười một tiếng. Sau đó, Diệp Cô Thần bọn người cũng là rốt cục nghe được Kiếm Thập Tam cố sự. Kiếm Thập Tam phụ mẫu tại bọn hắn lúc còn rất nhỏ chết đi. Duy chỉ có huynh muội hai tướng theo vì mệnh, nhưng hai người một mực trải qua đói khổ lạnh lẽo thời gian. Bất quá Kiếm Thập Tam lại là có khác hẳn với thường nhân kiếm thuật thiên phú. Hắn đã từng bằng đây nhiều lần bảo hộ muội muội. Có lẽ là từ nhỏ quen thuộc giết chóc, Kiếm Thập Tam bởi vậy lĩnh ngộ khuynh hướng công sát vô sinh kiếm đạo. Bất quá có một lần, huynh muội bọn họ lại gặp nguy cơ chí mạng, cuối cùng là người nhà họ Hoa xuất thủ cứu hắn cùng muội muội. Về sau, muội muội vẫn đợi tại Hoa gia, người nhà họ Hoa thì sai khiến Kiếm Thập Tam đầu nhập một vị tán tu cường giả môn hạ, trở thành Hoa gia nội ứng. Đồng thời, Hoa gia hứa hẹn, cuối cùng sẽ có một ngày, chờ đến Hoa gia cầm quyền kiếm vương triều, liền thả hắn cùng muội muội của hắn tự do. Về sau, Kiếm Thập Tam âm thầm điều tra, đúng là phát hiện, lần kia nguy cơ chí mạng chính là Hoa gia một tay tạo thành. Nhưng này lúc Kiếm Thập Tam đã không có lựa chọn, muội muội của hắn bị giam lỏng tại Hoa gia, ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấy. Rơi vào đường cùng, Kiếm Thập Tam chỉ có thể cố gắng đi hoàn thành mình nội ứng nhiệm vụ. Mà lại vì không sinh ra dư thừa tình cảm, cho nên Kiếm Thập Tam tính cách quái gở, chưa từng cùng Kiếm Cửu, Kiếm Thập Nhất bọn người thân cận. Nhưng ngay cả chính Kiếm Thập Tam cũng không nghĩ tới, thiên ý trêu người, cuối cùng mình đúng là rơi vào một kết quả như vậy. Tự tay giết chết ái mộ mình Kiếm Thập Nhất, muội muội thì vẫn không thể nào đào thoát Hoa gia độc thủ. Đến cực điểm chi buồn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chương 1098, Lãnh Thiên Ngân chấn động. Nghe xong Kiếm Thập Tam cố sự, Diệp Cô Thần bọn người trầm mặc, Kiếm Cửu đám người sát ý, vô thanh vô tức tiêu tán. Bọn hắn còn có thể nói cái gì đó, đổi lại bọn họ đứng tại Kiếm Thập Tam trên lập trường, cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận mình thật đáng buồn vận mệnh. Đây hết thảy, ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta? Kiếm Cửu cắn chặt hàm răng, trong lòng không biết là hận vẫn là buồn. Nói cho, thì có ích lợi gì, như tin tức tiết lộ một tia, muội muội của ta trực tiếp liền sẽ bị xử tử. Kiếm Thập Tam đau thương cười một tiếng. Diệp Cô Thần thật sâu thở dài, nhìn về phía Kiếm Thập Tam, mở miệng nói, Kiếm Thập Tam, quay đầu đi, ngươi còn có bù đắp cơ hội, ngươi còn có thể là kiếm tử, trợ giúp Kiếm Vương Triều, đối phó Hoa gia. Kiếm Thập Tam lắc đầu, thân như cây khô, lòng như cho nguội. Không quan trọng, ta ngay cả chí thân đều không thể thủ hộ, muốn kiếm này tử chi vị làm gì dùng? Muốn kiếm trong tay làm gì dùng? Muốn ta mạng này thì có ích lợi gì? Kiếm Thập Tam ngửa mặt lên trời cười thảm, khóe mắt trượt xuống chất lỏng màu đỏ ngòm. Không biết là máu, vẫn là nước mắt. Nhìn thấy Kiếm Thập Tam trạng thái có chút không đúng, Diệp Cô Thần lông mi nhíu một cái, thân hình vội vàng lướt nhanh ra. Độc Cô Vô Bại, cái mạng này là ta thiếu Kiếm Thập Nhất, bây giờ trả lại nàng. Chỉ hy vọng sau khi chết, có thể đem ta cùng muội muội đồng táng, bởi vì nàng khi còn bé rất sợ lạnh, rất sợ cô độc. Kiếm Thập Tam trong tay, huyết sắc đẫm máu kiếm nhất tránh. Mũi kiếm đảo ngược, xuyên thấu bộ ngực của mình trái tim. Ấm áp máu, biểu bay, Kiếm Thập Tam, Kiếm Cửu, Kiếm Kinh Hồng bọn người, sắc mặt đều là biến đổi. Phốc phốc, Kiếm Thập Tam thân hình ngã xuống đất, như cú ôm muội muội của hắn. Nhỏ, tiểu muội, Hoàng Tuyền quá lạnh, có ca ca cùng ngươi, đừng sợ. Kiếm Thập Tam nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, nói ra đời này câu nói sau cùng, đình chỉ hô hấp. Bầu không khí, tĩnh mịch địa đáng sợ, đáng chết a, Kiếm Cửu khí tức bạo loạn, hắn lần thứ nhất thất thố như vậy. Hoa gia, ta Kiếm Kinh Hồng, tất yếu tận mắt chứng kiến các ngươi hủy diệt. Kiếm Kinh Hồng nắm chặt nắm đấm, trong mắt cũng là hiện lên cực độ lạnh ý. Nếu không phải Hoa gia, liền sẽ không có Kiếm Thập Tam cái này một mộ bi kịch xuất hiện. Nói cho cùng, kẻ cầm đầu, vẫn là Ngũ Đại Ngụy Thánh thế gia. Ai, Diệp Cô Thần thở dài một tiếng, hắn thân là kiếm ma linh hồn, thăng trầm, sớm đã nhìn lắm thành quen. Nhưng giờ phút này, Như cũng không khỏi thở dài, nói trắng ra là, hết thảy hay là bởi vì thực lực. Như kiếm thập tam có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, có lẽ liền có thể phòng ngừa bi kịch. Thật giống như Diệp cô thần, nếu có lực lượng cường đại, tại thiên hoang bình nguyên lúc, cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem Tô Kiếm Thi bị phong nhân hoàng kiếm bên trong, bị đế hạo thiên đoạt đi. Vẫn là cần lực lượng A, lần này sau khi trở về, sẽ phải tay bắt đầu tế luyện phân thân. Diệp cô thần càng thêm kiên định mạnh lên quyết tâm, bất luận là tế luyện phân thân, vẫn là tái tạo thần phủ, đều là mạnh lên thủ đoạn. Về sau, Diệp cô thần một đoàn người, đem kiếm thập tam huynh muội táng tại một chỗ rừng hoa đào bên trong, dựng lên vô danh bia. Diệp cô thần trong tay cầm tấm kia mặt nạ quỷ, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao kiếm thập tam trên mặt sẽ mang theo cái này nhìn như tiểu hài tử đồ chơi mặt nạ quỷ. Bởi vì đây là muội muội của hắn đưa cho hắn, kiếm thập tam, ta tất nhiên sẽ lấy trương này mặt quỷ, chứng kiến hoa gia diệt vong. Diệp cô thần thì thào, đem trương này mặt nạ quỷ thu nhập nguyên giới bên trong. Sau một phen cảm khái, đám người rời đi, kiếm cửu bọn người, muốn về kiếm hoàng lĩnh, đem việc này báo cáo kiếm đạo liên minh. Diệp cô thần thì là một thân một mình, tách ra khỏi bọn họ. Bởi vì hắn còn có một việc không có xử lý, đó chính là đem thánh đạo chi quả giao cho Lãnh Thiên Ngân. Diệp cô thần có thể đoán trước đến, ngũ đại ngụy thánh thế gia, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau đó khảo nghiệm, mới là kiếm vương triều lớn nhất hạo kiếp. Mà nếu có thể lôi kéo đến Lãnh Thiên Ngân vị cường giả này, đối với kiếm vương triều tiếp xuống cục diện, cũng là phi thường có trợ giúp. Lãnh Thiên Ngân vẫn luôn tại kiếm chủng tu luyện, Diệp cô thần ngựa không dừng vó, chạy tới kiếm chủng sở tại địa, Thiên Kiếm Lĩnh. Mấy ngày sau, Diệp cô thần đi tới Thiên Kiếm Lĩnh kiếm chủng chi địa. Kiếm vương triều hỗn loạn còn chưa triệt để bình định, cho nên thường ngày vô cùng nóng nảy kiếm chủng, hiện tại cũng là bóng người thưa thớt, không nhìn thấy mấy người. Diệp cô thần thân hình thiểm lược, trực tiếp bước vào kiếm chủng. Bây giờ kiếm chủng bên trong kiếm khí uy áp đối Diệp cô thần mà nói, đã không có mảy may uy hiếp. Hắn người mang tạo hóa cấp bậc vạn vật kiếm ý, loại này kiếm áp lực đối với hắn vô dụng. Rất nhanh, Diệp cô thần liền xâm nhập đến Lãnh Thiên Ngân tu luyện địa. Chung quanh một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, sương tuyết đầy trời. Vào đi, Diệp cô thần còn chưa bước vào trong đó, bên tai liền truyền đến Lãnh Thiên Ngân thanh âm. Chắc là Lãnh Thiên Ngân, cảm giác được Diệp cô thần đến. Diệp cô thần thân hình tránh nhập, một chút liền thấy được Lãnh Thiên Ngân. Lãnh Thiên Ngân xếp bằng ở trên đồi núi, một đầu màu xám trắng tóc dài, như sương như tuyết. Trên mặt hắn có hai đạo răng khắp nơi vết sẹo, con người như thiên ngoại hàn tinh. Khí chất của hắn, hoàn toàn như trước đây, cao ngạo mà lạnh lùng, như tuyết bên trong cô lang. Lãnh Thiên Ngân tiền bối, Diệp cô thần có chút chắp tay. Diệp cô thần, người đã đến, vạn yêu xào sự tình, ta cũng nghe nói, người thật sự là phúc lớn mạng lớn. Lãnh Thiên Ngân từ tốn nói, thánh triều di dấu chuyến đi, thiên kiêu vẫn lạc rất nhiều, tôn giả cũng có một chút bỏ mình, thậm chí ngụy thánh đều đã chết mấy vị. Diệp cô thần có thể còn sống trở về, hoàn toàn chính xác xem như phúc lớn mạng lớn. May mắn mà thôi, Diệp cô thần cười nhạt nói, tốt, người hôm nay tới đây tìm ta có chuyện gì, ta không phải cho đưa tin ngọc giản cho ngươi sao? Lãnh Thiên Ngân hỏi, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, Diệp cô thần đến đây là muốn tặng cho hắn thánh đạo chi quả. Tiền bối, người quên người ta ước định sao, tại hạ là đến thực hiện lời hứa. Diệp cô thần nói, ước định, chẳng lẽ là, Lãnh Thiên Ngân trong mắt, đầu tiên là hiện lên một sợi nghi hoặc, sau đó trong mắt đột nhiên giật mình. Lấy Lãnh Thiên Ngân tính cách, có thể làm cho hắn bộc lộ kinh ngạc, có thể thấy được nó trong lòng, sinh ra cỡ nào chấn động. May mắn không làm nhục mệnh, Diệp cô thần cổ tay khẽ đảo, một viên lạc ấn lấy thánh đạo pháp tắc khí tức trái cây, xuất hiện tại nó trong tay. Đương cái này mai trái cây vừa xuất hiện lúc, chung quanh hư không, liền tựa như có thánh khiết pháp tắc phủ văn như ẩn như hiện. Lãnh Thiên Ngân càng là khí tức có chút vừa loạn, bay đầy trời tuyết bay dương, tỏ rõ lấy nội tâm của hắn không bình tĩnh. Cái này chẳng lẽ chính là thánh đạo chi quả? Lãnh Thiên Ngân ánh mắt nhìn chằm chằm viên kia trái cây. Không sai, Diệp cô thần khẽ gật đầu. Lãnh Thiên Ngân khẽ nhả ra một hơi, hắn không có hoài nghi Diệp cô thần nói láo, càng không có hoài nghi viên kia thánh đạo chi quả. Bởi vì Lãnh Thiên Ngân bản thân liền là một vị thực lực cực mạnh ngụy thánh. Hắn đối với pháp tắc lĩnh hội, mặc dù không có rất sâu, nhưng cũng tuyệt đối không cạn. Có thể cảm giác được, kia thánh đạo chi quả nội ẩn giấu lực lượng pháp tắc, đích đích xác xác là thánh giả để lại tinh hoa. Diệp cô thần, người có biết cái này mai thánh đạo chi quả giá trị? Lãnh Thiên Ngân hít thở sâu một hơi, cưỡng chế đáy lòng chấn động, ánh mắt nhìn chăm chú Diệp cô thần. Tự nhiên sẽ hiểu, thánh đạo chi quả cơ hồ vô giá, đặc biệt là đối với Ngụy Thánh cường giả tới nói. Diệp Cô Thần như nói thật nói, vậy ngươi còn nguyện ý đem nó tặng cùng ta? Lãnh Thiên Ngân hỏi. Một viên thánh đạo chi quả mặc dù giá trị vô lượng, nhưng lại không sánh bằng Diệp Mỗ một cái hứa hẹn, Diệp Mỗ nói được thì làm được, tuyệt không đổi ý. Diệp Cô Thần lời nói âm vang, chém đinh chặt sắt. Chương 1099, tế luyện phân thân. Nghe được Diệp Cô Thần như vậy chém đinh chặt sắt lời nói, dù là Lãnh Thiên Ngân, đều là mắt lộ ra kỳ quang, thẳng tắp nhìn chăm chú Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần, hoàn toàn chính xác cùng hắn trước đó đã thấy bất kỳ người nào khác, cũng khác nhau. Lãnh Thiên Ngân tính cách cao ngạo mà hẻo lánh, chưa từng quần cư, như là một đầu độc lang. Hắn cho rằng, thế gian này, phần lớn đều là dung tục nhàm chán người. Bởi vậy, cự tuyệt cùng người khác giao lưu, một lòng truy tìm võ đạo của mình cùng kiếm đạo. Nhưng mà Diệp Cô Thần lại phi thường hợp Lãnh Thiên Ngân tính tình. Cái loại cảm giác này giống như là anh hùng ở giữa cùng chung chí hướng. Mặc dù Diệp Cô Thần thực lực cùng hắn không tại một cái phương diện bên trên, nhưng loại cảm giác này cũng rất là mãnh liệt. Lãnh Thiên Ngân tất nhiên là sẽ không biết được, Diệp Cô Thần tuổi trẻ thân thể bên trong cất giấu một viên tang thương tâm. Đã từng kiếm ma độc cô vô bại, cũng là lưu loát quần cư, một mình ở trên đỉnh núi cao, chỉ có một đầu thần điêu làm bạn. Trình độ nào đó nói, đã từng độc cô vô bại cùng Lãnh Thiên Ngân là một loại người. Đều là loại kia bề ngoài đạm mạc, nội tâm có kiếm khách cao ngạo cường giả. Bởi vậy, Lãnh Thiên Ngân mới có thể sinh ra loại này cùng chung chí hướng cảm giác. Mà dưới mắt, Diệp Cô Thần như vậy thoải mái đưa tặng thánh đạo chi quả, chỉ vì mình đã từng ưng thuận một cái hứa hẹn. Đây càng là để Lãnh Thiên Ngân đáy lòng sinh ra một tia bội phục. Ha ha, Diệp Cô Thần, người rất có ý tứ, cùng những người khác cũng khác nhau, người không phải là loại kia dung tục phàm nhân. Lãnh Thiên Ngân đúng là cười cười, loại này cười, đối với Lãnh Thiên Ngân tới nói, tuyệt đối là đã lâu không gặp. Có thể khiến Lãnh Tiền Bối nhìn với con mắt khác, cũng là để Diệp Mỗ vinh hạnh. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, không cần gọi Lãnh Tiền Bối, không ngại, liền gọi ta Lãnh Huynh đi, cái này mai thánh đạo chi quả, ta cũng không nhăn nhăn nhó nhó, trực tiếp nhận. Lãnh Thiên Ngân cũng không thích quanh co lòng vòng, trực tiếp đem thánh đạo chi quả nhận lấy. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, đối với đưa ra thánh đạo chi quả, không có chút nào không thôi cảm xúc. Không nói Diệp Cô Thần bây giờ căn bản không dùng được thánh đạo chi quả. Hắn tại Thông Thánh Sơn tầng 20 bên trong, tiếp nhận thánh đạo pháp tắc quán đỉnh tẩy lễ. Luận giá trị, hoàn toàn không phải một viên thánh đạo chi quả có thể so. Cho nên thánh đạo chi quả đối với Diệp Cô Thần mà nói, ngược lại là có chút gân gà. Chẳng bằng đưa cho Lãnh Thiên Ngân, làm thuận nước song thuyền, cũng vừa tốt hoàn thành lời hứa của mình. Diệp Cô Thần, bất luận cuối cùng Lãnh Mỗ có thể hay không siêu phàm nhập thánh, thành tựu thiên kiếp thánh giả chi cảnh, phần ân tình này, Lãnh Mỗ tuyệt đối sẽ không quên, cần ta thời điểm, đưa tin một tiếng liền có thể. Lãnh Thiên Ngân nói, Diệp Cô Thần đã lời hứa ngàn vàng, Lãnh Thiên Ngân tự nhiên cũng sẽ có qua có lại, hắn mặc dù tính cách cô lạnh, lại ơn cực kỳ nặng tình. Cái này từ trước đó Thiên Hoang Bình Nguyên liền có thể nhìn ra, dù là đối mặt thế lực cấp độ bá chủ, Lãnh Thiên Ngân vẫn không có lùi bước chút nào, như cũng nguyện ý còn đoán Thiên Phong ân tình. Đa tạ Lãnh Huynh, Diệp Cô Thần chắp tay cười một tiếng. Nếu như nói trước đó, Lãnh Thiên Ngân hứa hẹn là xem ở đoán Thiên Phong trên mặt mũi. Như vậy hiện tại, Lãnh Thiên Ngân là thật nhận Diệp Cô Thần tình. Có thể nghĩ, như về sau Kiếm Vương Triều xảy ra chuyện gì náo động, chỉ cần Diệp Cô Thần cần, dù là đối mặt thế lực cấp độ bá chủ, đoán chừng Lãnh Thiên Ngân cũng sẽ không do dự cái gì. Tốt, Diệp Cô Thần, tiếp xuống ta cần bế quan một đoạn thời gian, như thuận lợi, lần sau gặp lại ta lúc, khả năng ta liền cùng bây giờ thì khác. Lãnh Thiên Ngân tâm tình cũng là không sai, cười nhạt nói. Vậy liền cầu chúc Lãnh Huynh có thể siêu phàm nhập thánh, Diệp Mỗ không quấy rầy. Diệp Cô Thần trả lời. Sau đó, Diệp Cô Thần chính là rời đi kiếm chủng. Lãnh Thiên Ngân cũng là rời đi kiếm chủng, đi đến một cái chỗ ẩn núp, chuẩn bị bế quan độ kiếp. Chuyện chỗ này, Diệp Cô Thần tiếp xuống, chỉ còn lại một chuyện quan trọng nhất. Tế luyện phân thân đối với Diệp Cô Thần mà nói, có thể nói là quan trọng nhất, liên quan đến hắn có thể hay không trưởng khống phệ thần kiếm lực lượng. Về phần phệ thần kiếm uy lực, tại Thánh Triều di dấu lúc, ỷ Thiên Tình đã chứng minh. Cho nên Diệp Cô Thần, đối với tế luyện phân thân rất là chờ mong. Hiện tại Diệp Cô Thần muốn mạnh lên, chỉ có hai cái phương pháp, lột xác ra thần phủ, hoặc là tế luyện ra phân thân. Thuế biến thần phủ, ít nhất cũng phải đợi đến tiến vào vô thiên kiếm cảnh, nhìn xem có hay không cơ duyên. Mà tế luyện phân thân, lại là đã vạn sự sẵn sàng, vật liệu đều đầy đủ hết. Sau đó, Diệp Cô Thần rời đi Thiên Kiếm Lĩnh, chạy về Thần Nhai Học Viện. Trở lại Thần Nhai Học Viện về sau, Diệp Cô Thần trực tiếp để Bắc Huyền trưởng lão thay hắn chuẩn bị một cái có được phong cấm trận pháp mật thất. Liên quan tới phân thân, Diệp Cô Thần cũng không muốn quá sớm bại lộ trong mắt thế nhân. Bởi vì cỗ này phân thân, liên quan đến Phệ Thần Kiếm, phi thường trọng yếu, có thể không tiết lộ liền không tiết lộ. Cho nên Diệp Cô Thần cũng không có nói cho bất luận kẻ nào tế luyện phân thân sự tình. Thậm chí ngay cả thân mật nhất Mộ Tinh Trúc mấy người cũng không có nói cho. Bên trong mật thất, Diệp Cô Thần xếp bằng ngồi dưới đất. Một bên, Tô Thanh Vũ nguyên thần thể nổi lên. Tô tiền bối, có thể bắt đầu chưa? Diệp Cô Thần hỏi, mặc dù tế luyện phân thân vô cùng trọng yếu, nhưng Diệp Cô Thần y nguyên bình tĩnh ổn định. Tế luyện phân thân, nói thật, ta cũng không thể 100% cam đoan có thể thành công, mà lại vì để cho phân thân cùng ngươi một lòng nhất niệm, ngươi còn cần phân ra bộ phận thức hải lực lượng. Đổi lại người bình thường, thức hải lực lượng không đủ, tế luyện phân thân xác suất thành công sẽ cực kỳ giảm xuống, nhưng ngươi khác biệt, ngươi đặc thù thức hải, để cho ta đều sợ hãi thán phục, hẳn không có vấn đề quá lớn. Tô Thanh Vũ trên miệng nói không thể cam đoan 100% có thể thành công. Nhưng nghe nó ngữ khí, hiển nhiên đối Diệp Cô Thần rất có lòng tin. Vậy là tốt rồi, cứu vớt Tô Kiếm thì 3 năm kỳ hạn, bây giờ đã nhanh hơn 1 năm, ta không có cái kia thời gian mang xuống. Diệp Cô Thần ngữ khí kiên định nói, thời gian 3 năm bên trong, Diệp Cô Thần nhất định phải có đánh bại Đế Hạo Thiên lực lượng. Mà bây giờ, đối mặt hơi yếu Đế Hạo Thiên có chút Hoàng Thiên Thu, Diệp Cô Thần đều không thể ứng phó. Cho nên nội tâm của hắn có chút cấp bách, mà cỗ này phân thân, khả năng chính là đánh bại Đế Hạo Thiên nơi mấu chốt. Tốt, chỉ bằng ngươi câu nói này, bất luận nỗ lực loại nào đại giới, ta đều muốn giúp ngươi thành công. Nghe Diệp Cô Thần, Tô Thanh Vũ trong mắt hiển hiện vẻ vui mừng. Sau đó, Diệp Cô Thần tế ra trong đan điền Phệ Thần Kiếm. Phệ Thần Kiếm kiếm cách hộ thủ chỗ, tạo hình là mở ra miệng thú, trong đó xoay tròn lấy giống như hỗn độn vòng xoáy, tựa như lỗ đen. Trong đó liền ẩn sâu một cái không gian hỗn độn. Nghe đồn Thái Cổ Thao Thiết thể nội, chính là một mảnh hư vô hỗn độn. Không gian hỗn độn bên trong, có hai dạng đồ vật. Một loại trong đó là một đoàn tiên thiên tử khí, chính là thất phẩm thiên kiêu tử đi về Đông Thiên Phú Thần Thông, sau bị thu nạp nhập Phệ Thần Kiếm bên trong, chưa từng bị tiêu mất, mà là giữ lại. Tiên thiên tử khí, danh xưng tu luyện máy gia tốc, có thể cực lớn tăng tốc thiên phú người tốc độ tu luyện. Một kiểu khác, chính là nửa cỗ thuần ma chi thể. Cái này thuần ma chi thể, chính là ma kiếm hoàng kỵ trời. Lấy Phệ Thần Kiếm thôn phệ chi lực, hao phí vô số thời gian, tinh luyện ngưng tụ ra thân thể. Cỗ thân thể này, vốn là kỵ trời cho mình sử dụng. Cuối cùng lại chỉ lấy được một nửa khác tiện nghi Diệp Cô Thần. Mà lấy cái này nửa cỗ thuần ma chi thể tế luyện ra phân thân, mới có thể hoàn mỹ điều khiển Phệ Thần Kiếm, mà sẽ không nhận Phệ Thần Kiếm ma ý ăn mòn. Chương 1100, đấu thần ma thể, lấy ra nửa cỗ thuần ma chi thể cùng tiên thiên tử khí sau. Diệp Cô Thần lại lần nữa lấy ra tế luyện phân thân cần có 3 kiện bảo bối. Một cái bình ngọc bên trong, thịnh phóng lấy một viên đan dược, chính là tố cốt thánh đan. Ngoài ra, còn có một viên màu xanh biếc, phảng phất trái tim bộ dáng tinh thể, tản ra vô cùng nồng đậm sinh mệnh tinh khí. Chính là trường sinh mộc hạch, cuối cùng thì là 6 cái hồn nguyên kết tinh, trong đó 5 mai là to bằng trứng bồ câu hơi mở kết tinh, chính là thánh giả kết tinh. Còn có một viên kết tinh, như to như nắm tay, toàn thân đen nhánh. Tản ra một cỗ cường đại, chẳng lành, khí tức âm lãnh, chính là ảm giới phệ hồn tộc cường giả, hồn diệt diễm hồn nguyên kết tinh. Nhìn thấy cái này 6 cái hồn nguyên kết tinh, Diệp Cô Thần có chút chần chờ, hỏi Tô Thanh Vũ nói, Tô tiền bối, cái này 6 cái kết tinh cần toàn bộ sử dụng sao? Tô Thanh Vũ trả lời, kỳ thật dưới tình huống bình thường, một viên thánh giả hồn nguyên kết tinh cũng đã đầy đủ, nhưng lấy tình huống của ngươi, chỉ sợ một viên còn chưa đủ. Bất quá ta phải nói cho ngươi chính là, cái này mai phệ hồn tộc hồn nguyên kết tinh, người phải thận trọng quyết định. Tô tiền bối lời này ý gì? Diệp Cô Thần mắt lộ dị sắc, ta đối phệ hồn tộc, dù sao cũng không phải đặc biệt giải, thân là ảm giới dị tộc, vẫn là tinh thông linh hồn chi đạo phệ hồn tộc, hồn diệt diễm hồn nguyên kết tinh, tất nhiên so cái này năm mai thánh giả kết tinh muốn càng thêm cường đại. Nhưng tương tự, từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng qua phệ hồn tộc hồn nguyên kết tinh đi tế luyện phân thân. Cho nên nếu như ngươi sử dụng phệ hồn tộc hồn nguyên kết tinh, như vậy chỉ có 3 loại khả năng. Thứ nhất, tạo nên thức hải không ổn định, trực tiếp vỡ nát, tế luyện phân thân thất bại. Thứ hai, phệ hồn tộc dù sao cũng là ảm giới dị tộc, sử dụng nó kết tinh, rất có thể ảnh hưởng phân thân ý thức, khiến cho lâm vào hỗn loạn điên cuồng. Tô Thanh Vũ nói đến đây, lời nói có chút dừng lại. Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày, hiện tại nghe tới, sử dụng phệ hồn tộc hồn nguyên kết tinh, cơ hồ là trăm hại mà không một lợi. Hắn lên tiếng lần nữa hỏi, như vậy thứ ba đâu? Cuối cùng, Tô Thanh Vũ có chút ngưng lông mày, mở miệng nói. Phệ hồn tộc kết tinh, hoàn mỹ cùng phân thân dung hợp, nói như vậy, sẽ chế tạo ra một cái có phệ hồn tộc thiên phú tuyệt thế yêu nghiệt phân thân. Phệ hồn tộc thiên phú, tuyệt thế yêu nghiệt, nghe đến lời này, Diệp Cô Thần tâm thần chấn động. Phệ hồn tộc cường đại, Diệp Cô Thần đã từng gặp qua. Có thể nói, nếu không có phệ thần kiếm trợ giúp, bằng vào Tô Thanh Vũ cùng ỷ Thiên Tình, đều không đối phó được kia hồn diệt diễm. Còn có phệ hồn tộc những cái kia kinh khủng chiêu thức thần thông, thôn thiên diệt địa thất đại hạn các loại, đều có thể cho thấy phệ hồn tộc cường đại. Nhưng ta phải nói cho ngươi, phệ hồn tộc dù sao cũng là ảm giới dị tộc, người người có thể chu diệt, cho dù cuối cùng thành công dung hợp, ngày sau cũng có thể sẽ có tai họa ngầm. Tô Thanh Vũ nhắc nhở nói, Diệp Cô Thần nghe hiểu Tô Thanh Vũ lời nói bên trong hàm nghĩa. Cho dù cuối cùng phân thân thành công dung hợp hồn diệt diễm hồn nguyên kết tinh, như vậy cũng liền đại biểu phân thân có được phệ hồn tộc lực lượng. Mà phệ hồn tộc chính là ảm giới dị tộc, đối chín vực tới nói, chính là địch nhân. Cho nên tránh không được sẽ gặp phải nhầm vào, nhưng những này, Diệp Cô Thần đều không có để ý. Ảm giới dị tộc lịch sử, đã ngược dòng tìm hiểu đến chư thiên bách tộc thời kỳ. Cách xa nhau thời gian dài như vậy, hiện tại ngoại trừ những cái kia lão cổ đồng bên ngoài, cơ hồ không có mấy người biết ảm giới dị tộc. Càng không khả năng nhận ra phệ hồn tộc lực lượng, cho nên điểm ấy, dưới mắt cũng là không cần lo lắng. Nghĩ tới đây, Diệp Cô Thần ánh mắt chớp động, mở miệng nói, Tô tiền bối, ta quyết định sử dụng phệ hồn tộc hồn nguyên kết tinh. Ngươi xác định, Tô Thanh Vũ nói, xác định, ta Diệp Cô Thần phân thân, không ra thì thôi, vừa ra, liền muốn có được quét ngang cùng thế hệ cường đại thiên phú lực lượng. Mà muốn thu hoạch được bất kỳ lực lượng nào, tự nhiên muốn nỗ lực ngang hàng phong hiểm cùng đại giới. Tình nguyện thất bại, không muốn bình thường. Diệp Cô Thần ngữ khí quyết tuyệt, tốt một cái tình nguyện thất bại, không muốn bình thường, Diệp Cô Thần, ta không nhìn lầm ngươi. Tô Thanh Vũ cười nói, như Diệp Cô Thần sợ đầu sợ đuôi, lo lắng cái này, lo lắng cái kia, Tô Thanh Vũ ngược lại sẽ cảm thấy có chút thất vọng. Sau khi xác định, tế luyện phân thân chương trình cũng là rốt cục bắt đầu. Diệp Cô Thần, đầu tiên ngươi lấy thiên địa kỳ hỏa, rèn luyện cái này nửa cỗ thuần ma chi thể, đem nó chuyển hóa làm một bộ hoàn chỉnh thân thể. Tô Thanh Vũ chỉ điểm, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, trong nháy mắt, đen nhánh tịch diệt tâm ma viêm bay lên. Ngọn lửa đen kịt bao khỏa nửa cỗ thuần ma chi thể. Suy suy thiêu đốt tiếng vang lên, đồng thời, Tô Thanh Vũ cũng là xuất thủ, một cỗ lực lượng linh hồn khuếch tán mà ra, bắt đầu cải tạo toàn bộ thân thể. Tô Thanh Vũ kết xuất từng đạo ấn phù, đánh vào trong thân thể. Đây là hắn từng tại một chỗ bí cảnh bên trong, đạt được một môn tế luyện nhục thân pháp môn. Mấy ngày thời gian trôi qua về sau, kia nguyên bản nửa bộ thân thể, đã bị triệt để tinh luyện thành một bộ hoàn chỉnh thân thể. Dáng người thon dài mà cân xứng, cũng không có hở ra cơ bắp, lại có thể khiến người ta cảm giác được trong thân thể tích chứa ngập trời lực lượng. Da thịt mặt ngoài, càng là mơ hồ có một chút hắc sắc ma văn lúc ẩn lúc hiện, khiến cho toàn bộ thân thể, mang theo một loại thần bí mà bá đạo ma tính. Ta từng tại một chỗ bí cảnh bên trong, từng chiếm được một môn bất phàm tôi thể chi pháp, bất quá có cực nặng ma tính, bởi vậy một mực chưa từng vận dụng, hiện tại cuối cùng là có đất dụng võ. Tô Thanh Vũ nói, a, thì ra là thế. Diệp Cô Thần trong mắt lóe lên quang mang. Tại Tô Thanh Vũ vị này thiên kiếp thánh giả trong mắt, đều có thể được xưng tụng là bất phàm tôi thể chi pháp, hiển nhiên không phải cái gì phàm vật. Môn kia tôi thể chi pháp, tên là đấu thần ma thể, cần lấy ma khí tu luyện, vừa vặn cỗ này thuần ma chi thể phù hợp tu luyện yêu cầu, đang tế luyện về sau, hẳn là có thể đạt tới đấu thần nhất chuyển. Tô Thanh Vũ nói, tại Tô Thanh Vũ giải thích bên trong, đấu thần ma thể cùng chia cửu chuyển. Mỗi tăng trưởng nhất chuyển, nhục thân lực lượng đều sẽ bạo tăng, mà lại có thể dựa vào ma khí cùng thôn vệ người khác huyết nhục tinh khí tới tu luyện, mặc dù ma tính rất nặng, nhưng uy lực cũng cực kỳ kinh người. Nếu là tu luyện tới cực hạn, càng là có đấu thần cửu chuyển, ma diệt thiên địa chi uy. Dạng này tốt nhất, ta chủ thân tu luyện cổ thần quyết, phân thân thì tu luyện đấu thần ma thể, cả hai không can thiệp chuyện của nhau. Diệp Cô Thần gật đầu nói, cổ thần quyết tuy mạnh, nhưng chỉ cần chủ thân tu luyện như vậy đủ rồi. Chủ thân phân thân tu luyện khác biệt luyện thể pháp môn, đến lúc đó nếu có cơ hội, chủ thân phân thân lẫn nhau dung hợp, cổ thần quyết cùng đấu thần ma thể chồng chất lên nhau. Đến lúc đó, Diệp Cô Thần nhục thân có thể đạt tới loại nào trình độ khủng bố. Cái này ngay cả chính Diệp Cô Thần đều không thể tưởng tượng. Tại thân thể tế luyện sau khi ra ngoài, Tô Thanh Vũ lại lần nữa đem tố cốt thánh đan xuất ra, dung nhập phân thân trong miệng. Diệp Cô Thần lập tức liền nhìn thấy, kia tế luyện ra thân thể, bắt đầu chậm rãi kiên cố, phồng lên. Dưới da, cũng là lan tràn ra xương cốt trèo trống. Sau đó, Tô Thanh Vũ lại lần nữa đưa tay, một tay vạch một cái, đem phân thân ngực phải mở ra. Sau đó đem viên kia hiện lên trái tim bộ dáng, tựa như lục bảo thạch trường sinh mộc hạch, dung nhập trong đó. Người cỗ này phân thân như tế luyện thành công, giai đoạn trước còn cần trường sinh mộc hạch sinh mệnh tinh khí trèo trống, đến đằng sau triệt để trưởng thành về sau, sẽ sinh ra thuộc về mình trái tim. Tô Thanh Vũ nói, Diệp Cô Thần gật gật đầu, sau đó hỏi, bất quá Tô tiền bối, trái tim chẳng lẽ không phải ở bên trái sao? Tô Thanh Vũ nghe vậy, mỉm cười nói, ngươi cũng hiểu biết ở bên trái, nếu là đối địch thời điểm, ngươi xuyên qua địch nhân ngực trái, sẽ hay không trực tiếp cho rằng người kia đã bỏ mình, sau đó buông lỏng cảnh giác. Minh bạch, Diệp Cô Thần đôi mắt sáng lên, Tô Thanh Vũ đem trái tim sai đổi vị trí, đến lúc đó địch nhân sẽ nghĩ lầm phân thân ngực trái là chí mạng bộ vị. Kết quả hắn trái tim lại là ở bên phải, cứ như vậy, không thể nghi ngờ là tăng cường rất nhiều phân thân sinh tồn cơ hội cùng năng lực phản kích. Mà còn chờ về sau phân thân mọc ra thuộc về mình trái tim, cũng tương tự sẽ ở bên phải. Tiếp xuống, chính là trọng yếu nhất, sử dụng hồn nguyên kết tinh, giao phó cỗ này phân thân linh hồn. Tô Thanh Vũ ngữ khí ngưng trọng nói, chương 1101, Diệp Cô Thần phân thân hiện thế. Tế luyện phân thân, khó khăn nhất cũng không phải là tạo nên nhục thân, mà là giao phó linh hồn. Trước đó những ngày trình tự, đều là vì phân thân chế tạo ra hoàn mỹ thân thể. Mà chân chính quan trọng nhất, là giao phó cỗ này phân thân lấy linh hồn. Nói chung, tuyệt đại bộ phận muốn tế luyện phân thân người, đều là tại một bước này thất bại. Muốn tế luyện ra cùng mình hoàn mỹ phù hợp phân thân, vậy thì nhất định phải muốn từ trong thức hải của chính mình, phân ra một bộ phận dung nhập phân thân. Nhưng đôi này bản tôn mà nói, không thể nghi ngờ sẽ sinh ra rất lớn tổn thương. Tô Thanh Vũ sở dĩ đối Diệp Cô Thần tế luyện ra phân thân có lòng tin, cũng chính bởi vì Diệp Cô Thần hỗn độn thức hải cùng thường nhân khác biệt, ẩn chứa cực kỳ hùng hồn linh hồn năng lượng. Cho nên Diệp Cô Thần tế luyện phân thân xác suất thành công sẽ xa xa cao hơn người bình thường. Bắt đầu, Diệp Cô Thần, đưa ngươi linh hồn năng lượng quán chú tiến phệ hồn tộc kết tinh ở trong. Tô Thanh Vũ sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, trong đầu thức hải bắt đầu xoay tròn. Hùng hồn hỗn độn hồn lực khuếch tán mà ra, sau đó mãnh liệt tiến phệ hồn tộc hồn nguyên kết tinh ở trong. Diệp Cô Thần, tiếp xuống phệ hồn tộc kết tinh có thể sẽ bài xích ngươi, ngươi nhất định không thể gián đoạn. Tô Thanh Vũ nhắc nhở nói, Diệp Cô Thần nín hơi ngưng thần, tiếp tục khuếch tán ra hỗn độn hồn lực. Trong lúc nhất thời, Diệp Cô Thần cũng là cảm thấy, phệ hồn tộc kết tinh bên trong truyền đến đủ loại tâm tình tiêu cực. Âm lãnh, hắc ám, như là ma thần đang thì thầm nỉ non, dụ hoặc người khác rơi vào địa ngục. Người bình thường tuyệt đối khó có thể chịu đựng như vậy tinh thần tra tấn. Nhưng Diệp Cô Thần lại là tĩnh tâm ngưng thần, bão nguyên thủ nhất. Kiếm ma ý chí, thậm chí đối mặt thông thánh sơn hiển hóa ra thiên kiếp đều không có chút nào e ngại. Chớ đừng nói chi là giờ phút này loại trình độ khảo nghiệm. Tình huống như vậy, kéo dài đến mấy ngày, cho dù là Diệp Cô Thần hỗn độn thức hải, đều có một ít không chịu nổi. Đúng lúc này, Tô Thanh Vũ lần nữa mở miệng nói, Diệp Cô Thần, kế tiếp là trọng yếu nhất, ta đem thi triển thủ đoạn, đưa người thức hải chia cắt bóc ra một bộ phận, loại thống khổ này, so thịt nát xương tan càng sâu vạn lần, người phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Minh bạch, Diệp Cô Thần sâu thở ra một hơi, nhục thân tra tấn, là xa xa không bằng tinh thần tra tấn. Mà loại này chia cắt thức hải, đơn giản so ngũ mã phanh thây, thiên đao vạn quả, còn muốn thống khổ gấp một vạn lần. Tô Thanh Vũ bắt đầu thi triển thủ đoạn, Diệp Cô Thần toàn thân lập tức mồ hôi lạnh say sưa, cảm giác giống như là có một thanh cùn lưỡi búa, từ hắn trên trán không ngừng chém vào mà xuống. Hừ, Diệp Cô Thần sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng đều là tràn ra máu tươi. Nhưng hắn ngạnh sinh sinh, không có hét thảm một tiếng, dù là hàm răng khai ra máu, như cố tại nhẫn nại. Ta không thể thất bại, ta muốn tay lục cổ thiếu dương, còn muốn trấn áp Hoàng Thiên Thu, còn muốn đạp vào Thiên Thần Kiếm Tông, tự tay đánh chết Đế Hạo Thiên, cứu ra Tô Kiếm Thi. Cho nên, ta không thể thất bại. Diệp Cô Thần đáy lòng quát lạnh một tiếng, thất khiếu đều là đồng thời chảy ra máu tươi. Mà cũng chính là tại đồng thời, một loại nguồn gốc từ linh hồn phân liệt vô thượng đau đớn, sắp nuốt hết Diệp Cô Thần ý thức. Tô Thanh Vũ giương tay vồ một cái, một đoàn hỗn độn linh hồn năng lượng từ Diệp Cô Thần thức hải bị chia cắt mà ra. Diệp Cô Thần thức hải chỉ còn lại 2/3, còn lại 1/3 bị Tô Thanh Vũ chia cắt mà ra. Trong ngắn hạn, Diệp Cô Thần hơi lại nhận một chút ảnh hưởng. Nhưng bởi vì hỗn độn thức hải đặc thù, Diệp Cô Thần cuối cùng vẫn là có thể khôi phục như cũ. Sau đó, Tô Thanh Vũ đem 1/3 thức hải bản nguyên dung nhập phệ hồn tộc kết tinh ở trong. Linh hồn năng lượng còn chưa đủ, Tô Thanh Vũ khẽ nhíu mày. Sau đó, hắn trọn vẹn dung nhập 3 cái thánh giả hồn nguyên kết tinh, này mới khiến toàn bộ phệ hồn tộc kết tinh bão hòa. Một viên phệ hồn tộc kết tinh thêm 3 cái thánh giả kết tinh, cỗ này phân thân ngày sau linh hồn cường độ, ngang cấp bên trong, cơ hồ vô địch a. Tô Thanh Vũ trong lòng cũng là kinh thán không thôi, hắn cảm giác, mình giống như muốn tạo ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt ra. Luận linh hồn hùng hồn trình độ, cỗ này phân thân tuyệt không yếu tại có được hỗn độn thức hải diệp cô thần bản tôn. Thậm chí bởi vì phệ hồn tộc linh hồn thiên phú, tại linh hồn chi đạo phương diện, phân thân khả năng càng mạnh bản tôn một chút. Tại chia ra 1/3 thức hải về sau, diệp cô thần mở hai mắt ra, trên thân mồ hôi chảy như thác nước, bờ môi như tờ giấy tái nhợt, cả người đều phi thường suy yếu, giống như là bệnh nặng một trận. Tô tiền bối, thành công không? Diệp cô thần chú ý nói, tiếp xuống thì là đem cỗ này thức hải bản nguyên, cùng nhục thân tương dung, chỉ cần một bước này thành công, tiếp xuống liền dễ dàng. Tô Thanh Vũ nói, hắn đem kia cỗ dung hợp về hồn tộc kết tinh, còn có 3 cái thánh giả kết tinh thức hải bản nguyên, đánh vào phân thân trong óc. Chỉ một thoáng, toàn bộ phân thân bên ngoài thân, vô tận hắc mang mãnh liệt lan tràn, như là một cái kén tằm, đem hắn bọc lại ở. Tiếp xuống, chính là thức hải bản nguyên cùng nhục thân tương dung, thành bại ở đây nhất cử. Tô Thanh Vũ nói, đến nơi đây, chủ yếu trình tự đều kết thúc, sau đó, chính là phó thác cho trời, có thể triệt để dung hợp, vậy sẽ tạo ra một cái xưa nay chưa từng có tuyệt thế yêu nghiệt. Nếu là thất bại, thì hết thảy vất vả, phó mặc. Ngay tại phân thân tại hắc ám ma kén bên trong ấp ủ lúc, toàn bộ thần nhai học viện bên ngoài, đột nhiên, mây đen tiếp cận, sấm sét vang dội. Tiếng sấm ầm ầm lăn qua thiên khung, tựa như trời xanh cảnh cáo. Phảng phất báo hiệu lấy một tôn cái thế đại ma, sắp sinh ra. Đây là có chuyện gì, làm sao đột nhiên sắc trời liền thay đổi? Đúng vậy a, mới vừa rồi còn trời trong gió nhẹ, làm sao đột nhiên trở nên dọa người như vậy? Nhìn xem kia lôi điện tứ ngược, đen kịt một màu thiên khung, thần nhai học viện các đệ tử đều là lo sợ bất an. Cỗ này dị tượng, không chỉ là tại thần nhai học viện. Toàn bộ kiếm vương triều, thậm chí chỗ xa hơn, đều là nhận lấy ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là độc cô vô bại? Học viện bên trong, Bắc Huyền trưởng lão ngửa mặt lên trời nhìn lên trời sắc. Hắn liền nghĩ tới trước đó Diệp cô thần tìm hắn mượn dùng có phong cấm trận pháp mật thất. Nhưng nghĩ lại, Bắc Huyền trưởng lão thật sâu thở dài, lắc đầu, ánh mắt lộ ra vô cùng tiếc hận cùng tiếc nuối. Ai, cũng không có thể là độc cô vô bại, dù sao hắn thần phủ đã phá. Bắc Huyền trưởng lão đáy lòng thở dài, ngay tại thần nhai học viện bên trong, đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm. Bên trong mật thất, Diệp cô thần phục dụng một chút đan dược, ổn định suy yếu thân thể. Ánh mắt của hắn không nháy mắt nhìn chằm chằm hắc sắc ma kén. Diệp cô thần có thể cảm giác được, ma kén bên trong nổi lên cỗ lực lượng khủng bố kia. Cái loại cảm giác này, liền phảng phất có một đầu cửu u ma thần, sắp xuất thế. Thật không biết sẽ dựng dụng ra một cái cỡ nào tồn tại a. Tô Thanh Vũ cũng là đang cảm thán, hắn cũng là rất hiếu kỳ, kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào. Theo thời gian chuyển rời, Diệp cô thần đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Giống như có một loại khác cảm giác, mình đưa thân vào đen kịt một màu bên trong, trong thân thể trường sinh mộc hạch đang không ngừng phóng thích ra sinh mệnh tinh khí. Loại cảm giác này, chẳng lẽ là phân thân? Diệp cô thần tâm thần chấn động, loại này thể nghiệm, giống như chính là đem Diệp cô thần ngũ giác, cất đặt tại một cái khác bộ thân thể bên trong. Mà cũng liền tại đồng thời, kia một mực yên lặng lấy hắc ám ma kén, rốt cục bắt đầu rung động. Từng đạo khe hở, lấy cực nhanh tốc độ, trải rộng toàn bộ ma kén mặt ngoài. Diệp cô thần phân thân, sắp hiện thế, chương 1102, thiên sát cô thần, vệ hồn ma nhãn. Ngay tại hắc ám ma kén sinh ra dị động cùng một thời gian. Thiên khung cao xa chỗ, một viên đen nhánh sát tinh bắt đầu lấp lóe không ngừng. Một cỗ kỳ dị tinh thần bí lực, từ hư không bên trong tiếp dẫn mà xuống, cuối cùng dung nhập hắc ám ma kén bên trong. Cỗ này tinh thần bí lực vừa xuất hiện, Tô Thanh Vũ liền lập tức cảm thấy. Trên mặt hắn lộ ra một tia kinh ngạc nói, đây chẳng lẽ là... tinh thần mệnh cách chi lực. Tinh thần mệnh cách chi lực, Diệp cô thần sắc mặt cũng là hơi đổi. Một chút cái thế thiên kiêu, mệnh cách cùng thiên ngoại tinh thần tương hợp, có thể mượn tinh thần chi lực tu luyện. Tinh Vũ kiếm các chính là một cái rất am hiểu vận dụng tinh thần chi lực thế lực cấp độ bá chủ. Bao quát Cổ Thiếu Dương ở bên trong Bắc Đầu Thất Tử, đều có thể mượn nhờ tinh thần chi lực tu luyện. Ngoài ra, Diệp cô thần còn đụng phải thân có thất sát mệnh cách Cổ Tôn, cùng thân có La Hầu mệnh cách La Hầu công chúa. Nhưng Diệp cô thần bản thân vẫn luôn không có thức tỉnh mệnh cách chi lực. Hắn cũng vẫn cho rằng mình không có tinh thần mệnh cách. Nhưng dưới mắt xem ra, tình huống giống như không phải như vậy. Viên kia mang theo sát khí sơn hắc tinh thần, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên sát cô thần. Tô Thanh Vũ linh hồn cảm giác khuếch tán mà ra, xuyên thấu qua mật thất, thấy được thiên ngoại viên kia đen nhánh sát tinh. Thiên sát cô thần, Diệp cô thần mắt lộ nghi hoặc, thiên sát cô thần, cũng gọi thiên sát cô tinh, là một viên cực kỳ chẳng lành sát tinh, danh xưng thiên sát. Tô Thanh Vũ ngữ khí ngưng túc đạo, ánh mắt của hắn nhìn một chút Diệp cô thần, sau đó nói. Người tên là Diệp cô thần, chứa cô thần hai chữ, vừa vặn cùng thiên sát cô thần tương hợp, khả năng ngươi cũng có được tinh thần mệnh cách, nhưng là chưa từng thức tỉnh, hiện tại cỗ lực lượng này chuyển rời đến phân thân trên thân. Tô Thanh Vũ suy đoán nói, là thế này phải không? Diệp cô thần đáy lòng thì thào, nhưng chỉ có hắn biết, mình sở dĩ chậm chạp không có thức tỉnh thiên sát cô thần mệnh cách. Nguyên nhân rất lớn ở chỗ, linh hồn của hắn, chính là kiếm ma độc cô vô bại. Nguyên bản Diệp cô thần, có lẽ là thiên sát mệnh cách, nhưng lại bị kiếm ma linh hồn đoạt xá. Cho nên hắn mới chậm chạp chưa từng thức tỉnh mệnh cách chi lực. Mà bây giờ, Diệp cô thần phân thân sinh ra, tương đương với một cái khác Diệp cô thần. Bởi vậy, mới đưa tới thiên sát tinh lực lượng. Bất quá cái này đối người phân thân tới nói, có lẽ xem như chuyện tốt, thiên sát cô thần tuy là sát tinh, nhưng là có thể mang đến cực lớn lực lượng tăng thêm. Tô Thanh Vũ lẩm bẩm nói, Diệp cô thần ánh mắt cũng là sáng lên, phệ hồn tộc thiên phú, tăng thêm đấu thần ma thể, hiện tại lại tăng thêm thiên sát mệnh cách chi lực. Cuối cùng phân thân của hắn sẽ mạnh đến mức nào? Giờ phút này, hắc ám ma kén mặt ngoài che kín khe hở, toàn bộ ma kén như là trái tim đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Mà tại thiên ngoại thiên sát tinh, cũng tại lúc ẩn lúc hiện. Một vị tinh thần mệnh cách người sinh ra, còn lại một chút tinh thần mệnh cách người, cũng sẽ sinh ra một tia cảm ứng. Ma La Vương Triều, một chỗ hắc ám cung điện bên trong. La Hầu công chúa ngay tại điều tức, chợt, nàng hình như có nhận thấy, thân hình lóe lên, rơi vào cung điện trên mái hiên. Nàng ngẩng đầu, nửa bên dưới mặt nạ lãnh diễm đôi mắt đẹp, nhìn chăm chú thiên ngoại lấp lóe sát tinh. Lại một vị tinh thần mệnh cách người. Là thiên sát tinh, đến cùng sẽ là ai? La Hầu công chúa nỉ non, Nam Thiên vực một bên khác, một chỗ bí ẩn chỗ tu luyện. Cầm trong tay thất sát cổ đao, ngay tại không biết mệt mỏi vung đao lôi thôi thiếu niên, đột nhiên ngừng lại xuất đao chi thế. Hắn nâng lên tấm kia thường thường không có gì lạ mặt, nhìn lên trời bên ngoài chớp động đen nhánh sát tinh. Thiên sát tinh, thiên sát cổ thần, thiếu niên này, chính là cổ tôn. Hắn tự lẩm bẩm, thiên sát cổ thần cái từ này, để hắn nhớ tới một cái số mệnh đối thủ. Đáng tiếc, hắn đã chết, không phải chết trong tay ta. Cổ tôn sắc mặt âm trầm, một đao bổ ra. Toàn bộ Nam Thiên Vực, đều là gần như có thể nhìn thấy thiên sát tinh đang lóe lên. Không chỉ có là một chút tinh thần mệnh cách người có thể cảm ứng được. Một chút tồn tại cường đại cũng có thể cảm ứng được. Nhưng bọn hắn cũng không có cái gì ba động, chỉ là hơi chú ý một chút, liền cười trừ. Tinh thần mệnh cách người mặc dù thưa thớt, nhưng cũng không phải không có, cho nên không cách nào gây nên những cường giả này quá nhiều chú ý. Thần Nhai học viện, trong mật thất, Diệp cô thần tự nhiên không biết được, thiên sát tinh xuất hiện, tại toàn bộ Nam Thiên Vực, đều là nhấc lên một chút nghị luận. Hắn giờ phút này, chính mật thiết nhìn chăm chú lên hắc ám ma kén. Thiên sát tinh tinh thần chi lực, đã triệt để dung nhập hắc ám ma kén ở trong. Đương nhiên, đó cũng không phải nói, phân thân sau khi ra ngoài, liền có thể trực tiếp hoàn chỉnh phóng xuất ra thiên sát tinh lực lượng. Chỉ nói là thiên sát mệnh cách chi lực, đã từ trên thân Diệp cô thần. Triệt để chuyển rời đến hắn trên phân thân. Ầm ầm, đúng lúc này, toàn bộ hắc ám ma kén bên trong đột nhiên truyền ra tiếng oanh minh. Loại kia thanh âm, tựa như thiên lôi vang vọng, lại tựa như hỗn độn sơ khai lúc nổ vang thanh âm. Tô tiền bối, chuyện gì xảy ra? Diệp cô thần ân cần nói, chỉ sợ cũng muốn có kết quả rồi, thành hay bại, lập tức liền có thể biết được. Tô Thanh Vũ ngữ khí ngưng trọng nói, ngay tại Tô Thanh Vũ thoại âm rơi xuống lúc, toàn bộ hắc ám ma kén đột nhiên nổ tung. Cuồn cuộn ma khí quét sạch mà ra, trong nháy mắt liền tràn đầy cả tòa mật thất. Đả kích cường liệt sóng, khiến mật thất bốn vách tường vỡ vụn. Trên mặt đất, phong cấm trận pháp sáng lên ánh sáng chói mắt. Tòa này mật thất, chính là Nhất Mi đại trưởng lão cùng kiếm phu tử đám người bế quan địa, trận pháp mạnh có thể nghĩ. Nhưng dù vậy, cả tòa mật thất như cũ tại cỗ này ma khí xung kích phía dưới, kịch liệt đung đưa. Tại một mảnh cuồn cuộn ma khí bên trong, vang lên dậm chân thanh âm. Diệp cô thần cùng Tô Thanh Vũ ánh mắt nhất thời nhìn lại. Một thân ảnh, tại ma khí bên trong lúc ẩn lúc hiện. Đồng thời truyền ra trầm thấp mà mang theo thanh âm khàn khàn. Ta nếu vì ma, ma hỏa huyền hoàng. Ta nếu vì vương, thiên hạ tôn hoàng. Nương theo lấy bá đạo mà điên cuồng ngữ khí. Một thân ảnh, chậm rãi xuất hiện ở Diệp cô thần cùng Tô Thanh Vũ trong mắt. Đạo thân ảnh kia, khuôn mặt cơ hồ cùng Diệp cô thần giống nhau như đúc. Đơn giản giống như là trong một cái mô hình khác ra. Nó chỗ khác biệt. Ở chỗ cỗ này phân thân, tóc dài đầy đầu bạch như xương tuyết. Hắn một đôi mắt, mắt trái là bình thường màu đen, mắt phải lại là ám kim sắc con ngươi, xen lẫn huyết sắc đường vân, lộ ra một cỗ cổ lão thần bí hương vị. Cái này, chính là ta phân thân sao? Khi thấy cỗ này phân thân lúc, Diệp cô thần cũng là hít sâu một hơi, lồng ngực chập trùng. Loại cảm giác này, mười phần kỳ dị, tựa như nhìn xem trong gương chính mình, hắn có thể cảm giác được, cỗ này phân thân tất cả tư duy, tính cách, cảm xúc. Giống như là một chính mình khác, bản tôn cùng phân thân, chỗ khác biệt duy nhất, khả năng chính là khí chất. Diệp Cô Thần bản thân tính cách, thong dong, thâm thúy, không hề bận tâm. Kế thừa kiếm ma trầm ổn tâm tính, nhưng mà cỗ này phân thân, mặc dù khuôn mặt cơ hồ giống nhau, lại mang theo một cỗ tà mị chi ý. Phảng phất là chân chính trong kiếm chi ma, bá đạo, lãnh ngạo, điên cuồng, tà dị. Con kia con mắt, chẳng lẽ là, đường Tô Thanh Vũ nhìn thấy phân thân lúc, trong mắt cũng là hiện lên một sợi vẻ kinh ngạc. Tô tiền bối, sao rồi? Diệp Cô Thần dò hỏi, một con kia ám kim sắc con mắt, chẳng lẽ là phệ hồn tộc vương tộc phệ hồn ma nhãn? Tô Thanh Vũ ngữ khí mang theo một tia kinh nghi, chương 1103, độc cô cầu ma, ma hoàng lâm cửu thiên. Phệ hồn vương tộc, phệ hồn ma nhãn, đó là cái gì? Diệp Cô Thần nghi ngờ nói, kỳ thật ta cũng không rõ lắm, chỉ là từng tại Tô gia tàng thư các trong điển tịch gặp qua. Tô Thanh Vũ tiếp theo nói, phệ hồn tộc bên trong, cường đại nhất không ai qua được có được thuần khiết huyết thống phệ hồn vương tộc, mà phệ hồn vương tộc mang tính tiêu chí đặc thù, chính là có được một đôi ám kim sắc phệ hồn ma nhãn. Tô Thanh Vũ nói, chẳng lẽ kia hồn diệt diễm, đúng là phệ hồn vương tộc. Diệp Cô Thần cũng là hơi có kinh ngạc, Tô Thanh Vũ gật đầu nói, hẳn là, cũng may nó nhục thân bị phong ấn, không cách nào vận dụng hắn phệ hồn ma nhãn, bằng không, dù là có người phệ thần kiếm, đoán chừng cũng là giữ nhiều lành ít. Bất quá cứ như vậy, phân thân của ngươi, hẳn là được xưng tụng là bán huyết phệ hồn vương tộc. Tô Thanh Vũ nói, Diệp Cô Thần hơi suy nghĩ một chút, cũng là tán đồng. Kỳ thật hắn từ lần đầu tiên nhìn thấy phân thân lúc, đã cảm thấy cỗ này phân thân, đã triệt để kế thừa hồn diệt diễm phệ hồn tộc thiên phú. Kia mái đầu bạc trắng, chính là chứng minh tốt nhất. Bởi vì hồn diệt diễm kia bị phong ấn nhục thân, cũng là tóc trắng phơ. Nhưng Diệp Cô Thần không nghĩ tới, phân thân vậy mà kế thừa phệ hồn vương tộc thiên phú. Đương nhiên, bởi vì phân thân chỉ là hấp thu hồn diệt diễm hồn nguyên kết tinh, cho nên chỉ có một con mắt biến thành phệ hồn ma nhãn, xem như bán huyết phệ hồn vương tộc. Kia phệ hồn ma nhãn có cái gì năng lực? Diệp Cô Thần không khỏi hiếu kỳ, ta cũng không rõ lắm, nhưng phân thân của ngươi đã hiển hóa ra phệ hồn ma nhãn, hắn tự nhiên sẽ chậm rãi biết rõ ràng năng lực. Bất quá bất luận như thế nào, cái này phệ hồn ma nhãn, tuyệt đối không thua gì thiên phú thần thông, thậm chí muốn so thiên phú thần thông càng thêm cường đại. Tô Thanh Vũ phán đoán nói, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, cỗ này phân thân, cái khác bất luận, bằng vào phệ hồn ma nhãn, liền tuyệt đối có thể so với thất phẩm thiên kiêu. Bản tôn, cái này phân thân ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần, mở miệng nói. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, hắn cùng phân thân ở giữa, có loại kỳ dị liên hệ, kỳ thật không cần mở miệng, liền có thể minh bạch lẫn nhau trong lòng tâm tư, có thể cùng hưởng suy nghĩ. Cho ngươi lên một cái tính danh đi, cũng không thể chỉ gọi ngươi phân thân. Diệp Cô Thần hơi suy tư, sau đó mở miệng nói, liền bảo ngươi. Độc cô cầu ma, như thế nào? Độc cô hai chữ, lấy từ độc cô vô bại chi họ. Cầu ma hai chữ, phải cỗ này phân thân, chính là hắn ma hóa phân thân, chú định chúa tể giết chóc, nhất niệm cầu ma. Độc cô cầu ma, a, tốt một cái độc cô cầu ma, từ đây, ta chính là độc cô cầu ma. Độc cô cầu ma trong mắt lóe lên lãnh khốc chi quang, khí chất tà dị, tóc trắng phiêu diêu. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng. Danh tự này bên trong, hắn còn ẩn giấu một cái tiểu tâm tư. Như ngày sau, Diệp Cô Thần có năng lực, cùng phân thân dung hợp làm một. Độc cô vô bại, độc cô cầu ma, cả hai kết hợp, chính là độc cô cầu bại, ngay tại Diệp Cô Thần, vì phân thân đặt tên độc cô cầu ma lúc. Thiên khung phía trên, mây đen tiếp cận, che đậy toàn bộ Nam Thiên Vực. Nam Thiên Vực tất cả mọi người, đều là mơ hồ có sở cảm ứng. Ầm ầm, thiên khung ước vạn lôi đình lăn lộn, như lôi long thét dài. Sau đó, một tôn vô cùng to lớn hắc ám vương tọa, hiển hóa vào hư không bên trong. Hắc ám vương tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một tôn đen nhánh ma hoàng hư ảnh. Cái này ma hoàng hư ảnh, ngồi ngay ngắn hắc ám vương tọa phía trên, hiển hóa trong 9 ngày. Mang theo một loại quân lâm thiên hạ, ma hóa chúng sinh khí thế khủng bố. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam Thiên Vực, cơ hồ đều có thể nhìn thấy kia ma hoàng ngồi xếp bằng cửu thiên hư ảnh. Kia chẳng lẽ là, trời hiện ra dị tượng, ma hoàng lâm cửu thiên. Đây là ma hoàng lâm cửu thiên dị tượng, đại biểu có cái thế ma vương xuất thế. Trước đây không lâu, thiên sát cô thần xuất hiện, hiện tại lại có ma hoàng lâm cửu thiên dị tượng xuất hiện, giữa hai cái này, chẳng lẽ có cái gì liên hệ? Làm sao có thể, thiên sát cô thần cùng ma hoàng lâm cửu thiên, nếu là từ cùng một người đưa tới, đó chính là tuyệt đối đại khủng bố. Chẳng lẽ là diệt độ ma tông tuyết tàng nào đó một vị ma vương thiên kiêu, bây giờ mới khiến cho hắn nhập thế sao? Nam Thiên Vực bên trên, vô số võ giả cũng đang thảo luận. Nói chung, dị tượng xuất hiện, đại biểu một ít siêu cấp yêu nghiệt xuất hiện. Tỷ như Tuyết Nhi trời khóc dị tượng, đại biểu nàng thiên khốc ma nữ thân phận. Còn có Đế Hạo Thiên lúc sinh ra đời, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, chính là thánh nhân dị tượng. Mà dưới mắt, ma hoàng lâm cửu thiên dị tượng xuất hiện, tự nhiên cũng đại biểu một vị ma đạo siêu cấp yêu nghiệt hiển thế. Về phần những này nhân khẩu bên trong đàm luận diệt độ ma tông, chính là Nam Thiên vực ba đại tông môn một trong. Thiên Thần Kiếm Tông, Chiến Thần Đao Tông, Diệt Độ Ma Tông. Diệt Độ Ma Tông, đồng dạng là một cái có được ma thánh thế lực cấp độ bá chủ. Giờ phút này, Diệt Độ Ma Tông một đám cường giả, cũng bị ma hoàng lâm cửu thiên dị tượng cho khiếp sợ đến. Cho dù là bọn hắn Diệt Độ Ma Tông mấy vị thực lực siêu tuyệt ma đạo thiên kiêu, cũng tuyệt đối không có khả năng dẫn động ma hoàng lâm cửu thiên dị tượng. Diệt Độ Ma Tông bên trong, một chỗ trên đỉnh núi, một vị váy đen nữ tử đứng ở đó, trên mặt che hắc sa, lộ ra một đôi mỹ ý như nước doanh doanh hai con ngươi. Nàng dáng người cao gầy mà hoàn mỹ, đường cong kinh người, hai ngọn núi sung mãn, mông ngọc ngạo nghễ ưỡn lên. Như là dương chi ngọc tuyết trắng thân thể mềm mại, che giấu tại màu đen váy xa phía dưới, như ẩn như hiện, càng thêm làm cho người huyết mạch sôi sục, hết sức mê người. Nàng như trong đêm tối yêu tinh, xinh đẹp mà mị hoặc. Giờ phút này, váy đen nữ tử giơ lên nhọn cái cằm, nhìn xem không trung hiện ra dị tượng, mị mắt bộc lộ doanh doanh sóng nước, lẩm bẩm nói, ma hoàng lâm cửu thiên dị tượng rốt cuộc xuất hiện. Ta Diệt Độ Ma Tông bản nguyên công pháp, Diệt Ma Tâm Kinh, chỉ có ma hoàng lâm cửu thiên dị tượng người mới có thể tu luyện to lớn viên mãn. Bởi vì cho tới nay đều không ai có thể đem Diệt Ma Tâm Kinh tu luyện viên mãn, bởi vậy ta Diệt Độ Ma Tông luôn luôn bị Thiên Thần Kiếm Tông cùng Chiến Thần Đao Tông áp chế, càng lọt vào tứ phương thế lực chèn ép. Ma hoàng lâm cửu thiên dị tượng xuất hiện, chẳng lẽ đại biểu trấn hưng ta Diệt Độ Ma Tông hy vọng xuất hiện sao? Khanh khách, bất luận ngươi là ai, ở nơi nào, Uyển Nhi đều nhất định phải tìm tới ngươi. Váy đen nữ tử cắn môi mị tiếu, cắt nước đôi mắt sáng hiển hiện linh động cùng vẻ giảo hoạt, như tuyệt thế yêu tinh. Nếu là có người ở đây, nhìn thấy cái này váy đen nữ tử, tất nhiên sẽ không lạ lẫm. Bởi vì nàng chính là Diệt Độ Ma Tông nổi danh nhất thiên kiêu một trong, ma nữ Uyển Nhi, diễm danh truyền xa. Cùng một thời gian, Tinh Vũ Kiếm Các sở tại địa, Tinh Vẫn Sơn Mạch. Một chỗ trong lầu các, một vị thiếu niên, người khoác bắc đầu thất tinh bào, đầu đội khai dương tinh quan. Khuôn mặt tuấn mỹ, hai con ngươi như sao, chính là Cổ Thiếu Dương. Hắn có chút nhíu mày, nhìn về phía bầu trời. Đầu tiên là sát tinh xuất hiện, sau đó lại là ma hoàng lâm cửu thiên dị tượng, đến cùng là bực nào yêu nghiệt xuất thế. Cổ Thiếu Dương đáy lòng suy nghĩ, hắn đương nhiên sẽ không liên tưởng đến Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần trong mắt hắn, là một cái đã chết đi thật lâu tiểu nhân vật. Một chỗ thiên khung phía trên, Tử Dực Bước Long chấn động hai cánh, bay lượn bầu trời. Lưng rồng bên trên đứng đấy một thân ảnh, anh tuấn thần võ, tóc tím tung bay, mang theo một cỗ đế hoàng bá đạo chi khí. Chính là từ Kiếm Vương triều rời đi, chuẩn bị trở về Hoàng Thiên Kiếm Các Hoàng Thiên Thu. Hắn một đôi tử nhãn nhìn về phía thiên khung ma hoàng dị tượng, trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ. Xem ra tiếp xuống thiên kiêu chiến trường, càng ngày càng có ý tứ, bất quá cái gì ma vương yêu tinh, tại ta Hoàng Thiên Thu trước mặt, đều muốn cúi đầu xưng thần. Hoàng Thiên Thu nhếch miệng lên tự tin độ cong, hắn người mang thiên hoang chiến thể, chiến lực siêu phàm, dù là đối mặt Đế Hạo Thiên, đều có thể đấu một trận. Cho nên căn bản sẽ không e ngại cái gì cái thế ma vương. Thiên Thần Kiếm Tông, một chỗ trận pháp cấm địa, một thanh che kín kết tinh kim sắc trường kiếm, chìm nổi tại trong trận pháp. Trung quanh trọn vẹn 10 loại thiên địa kỳ hỏa, hội tụ một chỗ, tại nung khô chuôi này bị phong cấm trường kiếm. Đồng thời còn có mặt khác một thanh kim sắc trường kiếm, mang theo trời xanh vô thượng khí tức, đồng dạng tại làm hao mòn chuôi này phong cấm trường kiếm kết tinh sắc ngoài. Một thân ảnh nhàn nhạt ngồi xếp bằng ở một bên. Mái tóc dài vàng óng quang huy lóa mắt, hai con mắt màu bạc thâm thúy vô cùng. Nhất cử nhất động, bộc lộ hoàn mỹ vô khuyết thiên nhân khí chất, giống như thần chỉ trích trần. Chính là Thiên Thần Kiếm Tông Hạo Thiên Chân Long, Đế Hạo Thiên. Hắn nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn một chút hiển hóa trên bầu trời ma hoàng lâm cửu thiên hư ảnh. Khóe miệng lộ ra một sợi nhàn nhạt đường cong, lắc đầu. Chỉ là nhỏ ma, không cần phải nói. Chương 1104, Phong Mãn Lâu lại xuất hiện. Ma hoàng lâm cửu thiên dị tượng, có thể nói là chấn động toàn bộ Nam Thiên Vực. Nếu như nói trước đó Thiên Sát Cô Thần hiện thế, còn chỉ có một bộ phận người đang chăm chú. Như vậy đương ma hoàng lâm cửu thiên dị tượng xuất hiện lúc, cơ hồ toàn bộ Nam Thiên Vực đều có chỗ phát giác. Rất nhiều người hoài nghi, sát tinh cùng dị tượng, có thể là từ cùng một người dẫn phát. Nhưng càng nhiều người, thì là ôm lấy hoài nghi, bất luận là Thiên Sát Mệnh Cách, vẫn là ma hoàng lâm cửu thiên dị tượng, bất kỳ người nào chỉ cần có một loại, liền có thể xưng thiên chi kiêu tử. Như hai loại tình huống, đều là từ một người đưa tới, kia không khỏi quá mức kinh khủng. Ngay tại Nam Thiên vực bên trên, đám người nghị luận ầm ĩ lúc. Nào đó một chỗ thần bí không gian bên trong, một vị thân mang mộc mạc áo vải nam tử trung niên, xếp bằng ở hư không bên trong. Hắn khuôn mặt tuấn tú, hai con người đen nhánh, như vực sâu không đáy, đen nhánh thâm thúy, vô cùng khiếp người. Cảm thấy, loại khí tức kia, là bản tọa một nửa kia thuần ma chi thể. Vị này tuấn giật nam tử trung niên, tự lẩm bẩm, tiếng nói khàn khàn. Mà sau đó một khắc, hắn một cái tay che lấy cái trán, cặp kia đen nhánh trong mắt, hiện lên hỗn loạn cùng dãy dụa chi ý. Mơ hồ trong đó, từ trong miệng hắn, thì thào phun ra một câu. Đồ nhi, còn chưa có chết, đạo thân ảnh này, không phải người khác, chính là bị kỵ trời đoạt xá Phong Mãn Lâu. Phong Mãn Lâu tuấn tú gương mặt không ngừng biến hóa biểu lộ, cuối cùng thì là biến thành quỷ dị lạnh lẽo. Ha ha, bất luận là kia nửa cỗ thuần ma chi thể, vẫn là phệ thần kiếm, bản tọa đều sẽ đạt được. Đến lúc đó, ma kiếm hoàng phong kỵ thiên chi danh, tướng lệnh toàn bộ Nam Thiên vực kinh hãi. Phong Mãn Lâu ngửa mặt lên trời cười dài, tóc đen tung bay. Cuồn cuộn ma khí nương theo lấy kinh thiên kiếm ý, quét sạch thập phương, ba động kinh khủng vô biên. Chung quanh hắn toàn bộ hư không, trong nháy mắt vỡ vụn, lan tràn vô tận vết nứt không gian. Bất quá nhiều lúc, không trung ma hoàng lâm cửu thiên dị tượng, rốt cục tán đi. Nhưng toàn bộ Nam Thiên vực, y nguyên có vô số võ giả tu sĩ đang thảo luận. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người rất hiếu kỳ, đến tột cùng là vị nào cái thế yêu nghiệt, đã dẫn phát bực này dị tượng. Mà giờ khắc này, tại Thần Nhai học viện trong mật thất, Diệp Cô Thần cũng là chú ý tới ngoại giới rối loạn. Không nghĩ tới, phân thân của ngươi lại còn có thể dẫn phát ma hoàng lâm cửu thiên dị tượng. Tô Thanh Vũ hiển nhiên cũng là cảm giác được ngoại giới bầu trời dị tượng. Dù là thân là thánh giả Tô Thanh Vũ, cũng là không khỏi cảm thán liên tục. Hắn đến tột cùng là tạo ra được một cái gì yêu nghiệt a? Dị tượng ra thân, đây cũng là ta không có nghĩ tới. Diệp Cô Thần cũng là cảm khái, cho đến bây giờ, hắn chỉ gặp qua hai vị thân có dị tượng người. Đó chính là Đế Hạo Thiên cùng Tuyết Nhi. Diệp Cô Thần bản thân, mặc dù đã từng dẫn động thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên dị tượng. Nhưng đó là mượn nhờ thông thánh sơn đến thực hiện, đại biểu hắn có thành thánh chi tư. Bất quá Tô tiền bối, độc cô cầu ma khí tức. Diệp Cô Thần nhìn về phía độc cô cầu ma, khẽ nhíu mày. Độc cô cầu ma tóc trắng phơ, mắt phải chính là ám kim sắc vệ hồn ma nhãn. Cả người nhìn qua, tà mị nghiêm nghị, nhưng là bản thân hắn khí tức, cũng chỉ là đoán thể cảnh, khiến Diệp Cô Thần nghi hoặc. Đoán thể cảnh chính là ban đầu bốn cái cảnh giới tu luyện một trong. Đoán thể, tinh nguyên, luyện khí, thần hồn, sinh tử huyền quan, thiên địa linh kiều, về sau mới là thần phủ cảnh. Độc cô cầu ma khí thế mặc dù kinh khủng, nhưng là cảnh giới hiển nhiên có chút làm cho người mở rộng tầm mắt. Cái này rất bình thường, người muốn tế luyện ra phân thân cùng bản tôn ở vào cùng một cái cảnh giới, kia là gần như không có khả năng. Liền giống với, nếu để cho một vị thánh giả tế luyện phân thân, đây chẳng phải là có thể tái tạo ra một cái thánh giả. Tô Thanh Vũ giải thích nói, Diệp Cô Thần nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, nếu như tế luyện ra phân thân, trực tiếp cùng bản tôn cảnh giới, vậy cũng có chút không thực tế. Bất quá ngươi không cần lo lắng loại sự tình này, độc cô cầu ma tốc độ tu luyện rất nhanh, tăng thêm tiên thiên tử khí, không cần bao lâu, hắn là có thể đuổi kịp cảnh giới của ngươi, thậm chí siêu việt cũng không phải không có khả năng. Tô Thanh Vũ cười nhạt nói, đúng rồi, còn có tiên thiên tử khí. Diệp Cô Thần ngược lại là quên cái này một gốc dạ. Tiên thiên tử khí chính là thất phẩm thiên kiêu thiên phú thần thông, danh xưng tu luyện máy gia tốc. Nó đời trước chủ nhân Tử Đông Lai, cũng là bằng vào cái này một đoàn tử khí, tốc độ tu luyện mới viễn siêu thường nhân. Độc cô cầu ma như luyện hóa cái này một cỗ tiên thiên tử khí, tốc độ tu luyện sẽ lại lần nữa tăng tốc. Cầu ma, cái này một đoàn tiên thiên tử khí ngươi luyện hóa đi. Diệp Cô Thần đem tiên thiên tử khí đưa cho độc cô cầu ma. Ừm, độc cô cầu ma khẽ gật đầu, sau đó mở to miệng, trực tiếp đem cái này đoàn tiên thiên tử khí nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt, hắn liền đem cái này đoàn tử khí luyện hóa. Nhanh như vậy, Diệp Cô Thần kinh ngạc, thân thể của hắn, dù sao cũng là phệ thần kiếm ngưng tụ ra thuần ma chi thể, trời sinh tự mang bộ phận thôn phệ chi lực. Tô Thanh Vũ nói, Diệp Cô Thần sâu thở ra một hơi, tâm thần phấn chấn. Độc cô cầu ma tập đấu thần ma thể, tiên thiên tử khí, phệ hồn ma nhãn, thiên sát mệnh cách, ma hoàng lâm cửu thiên, ngũ trọng thiên phú gia thân, đơn giản chính là một cái tuyệt thế biến thái đại yêu nghiệt. Hiện tại, người có thể đem phệ thần kiếm giao cho hắn, phệ thần kiếm nhưng tại hai người các ngươi ở giữa vừa đi vừa về truyền tống. Tô Thanh Vũ nói, Diệp Cô Thần gật đầu, xuất ra phệ thần kiếm. Lúc trước hắn cầm phệ thần kiếm lúc, phệ thần kiếm ma hiểu ý ăn mòn ý chí của hắn. Mà bây giờ, kia cỗ ăn mòn ma ý, rõ ràng đối với hắn không có hiệu quả. Bất quá mặc dù đối với hắn không có ảnh hưởng, nhưng dưới mắt, phệ thần kiếm vẫn là thích hợp giao cho độc cô cầu ma. Độc cô cầu ma tiếp nhận phệ thần kiếm, khóe miệng bốc lên một vòng tà dị cười lạnh nói, thanh kiếm này, thích hợp giết chóc. Sau đó, độc cô cầu ma một tay phất qua thân kiếm, cả chuôi phệ thần kiếm bên ngoài, bao trùm lên một tầng màu đen kết tinh. Có tầng này hắc tinh che giấu, phệ thần kiếm liền không cách nào bị ngoại nhân nhìn trộm. Mà lại cho dù là tôn giả cùng thánh giả, nếu không có cẩn thận điều tra, cũng vô pháp cảm ứng được thái cổ ma kiếm khí tức. Quả nhiên, phân thân đối với phệ thần kiếm điều khiển tựa hồ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Diệp cô thần thấy thế, trong lòng thầm nghĩ, nhưng nghĩ lại, độc cô cầu ma nhục thân, dù sao cũng là kỵ trời lấy phệ thần kiếm ngưng tụ ra thuần ma chi thể, cùng phệ thần kiếm phù hợp, cũng hợp tình hợp lý. Bất quá chỉ cần phân thân có thể hoàn chỉnh điều khiển, thân là bản tôn Diệp cô thần tự nhiên cũng có thể điều khiển. Đúng rồi, ngày sau nếu có cơ hội, người có lẽ còn muốn tiếp xúc một chút Diệt Độ Ma Tông. Tô Thanh Vũ bỗng nhiên nói, Diệt Độ Ma Tông, vì cái gì? Diệp cô thần hỏi, Diệt Độ Ma Tông thân là Nam Thiên Vực ba đại tông môn một trong, mặc dù nhận tứ phương chèn ép, phi thường điệu thấp, nhưng nội tình vẫn là không thể nghi ngờ, vẫn như cũ là thế lực cấp độ bá chủ. Diệp cô thần cũng là có chỗ nghe nói, Diệt Độ Ma Tông người sáng lập, Diệt Thế Ma Tôn khi xuất hiện trên đời, đồng dạng đã dẫn phát Ma Hoàng Lâm cửu thiên dị tượng. Hắn tự sáng tạo bản nguyên công pháp, Diệt Ma Tâm Kinh, phi thường thích hợp người phân thân tu luyện. Tô Thanh Vũ giải thích nói, thì ra là thế, Diệp cô thần nói, bất quá Diệt Ma Tâm Kinh chính là Diệt Độ Ma Tông hạch tâm công pháp, tất nhiên sẽ không ngoại truyện. Việc này, Diệp cô thần để ở trong lòng, trong thời gian ngắn, hẳn là không có thời gian đi làm. Bởi vì tiếp xuống, ngoại trừ ứng đối kiếm vương triều khả năng đến hạo kiếp bên ngoài. Hắn còn muốn nghĩ biện pháp giải cứu ra kiếm đạo minh chủ Ngạo Thần Châu, tái tạo thần phủ, sau đó nghênh đón trọng yếu nhất thiên kiêu chiến trường. Chương 1105, tiến về Ma La Vương Triều. Cầu ma, tiếp xuống người có tính toán gì? Diệp cô thần hỏi, hắn cùng phân thân ở giữa, mặc dù tâm ý tương thông. Nhưng luôn luôn cảm giác nói ra lời nói, sẽ quen thuộc một chút. Bản tôn, ta muốn đi một chỗ. Độc cô cầu ma trong mắt lóe ra yếu ớt lãnh quang. Địa phương nào? Diệp cô thần hỏi, đối với độc cô cầu ma lựa chọn, Diệp cô thần cũng không cảm thấy bất ngờ. Độc cô cầu ma bây giờ chỉ là đoán thể cảnh, đợi ở bên cạnh hắn, ngược lại là hạn chế tự thân phát triển. Mà lại độc cô cầu ma mặc dù là Diệp cô thần phân thân, nhưng cũng có được độc lập từ thi năng lực. Giống như là một cái khác Diệp cô thần đang tự hỏi. Đương nhiên, độc cô cầu ma tư duy là tuyệt đối phục tùng Diệp cô thần bản tôn. Nhưng nếu không cần thiết, Diệp cô thần cũng sẽ không đi can thiệp phân thân trưởng thành. Ta chỗ đi đường, chính là một đầu giết chóc con đường. Kiếm vương triều hoàn cảnh, hoàn toàn chính xác không thích hợp ta trưởng thành, ngược lại là một cái khác vương triều, thích hợp nhất ta. Diệp cô thần nhìn một chút độc cô cầu ma, hai người cơ hồ là chăm miệng một lời mở miệng nói, Ma La vương triều. À, bản tôn quả nhiên hiểu ta, độc cô cầu ma nói. Vậy ngươi đi đi, bất quá phải cẩn thận. Diệp cô thần nói, yên tâm, có phệ thần kiếm tại, để cho ta có thể thôn phệ địch nhân huyết nhục tinh khí trưởng thành, trừ phi là triệt để đem ta diệt sát. Vỡ thành bột phấn, nếu không ta rất khó chết mất. Độc cô cầu ma nói, Diệp cô thần gật gật đầu, như độc cô cầu ma có nguy cơ, hắn cũng sẽ trước tiên phát giác được. Sau đó, hắn nhìn về phía Tô Thanh Vũ nói, Tô tiền bối, còn thừa lại hai viên hồn nguyên kết tinh, hẳn là đối ngươi nguyên thần khôi phục có một ít trợ giúp. Hoàn toàn chính xác, bất quá tại ta thu nạp luyện hóa hai viên hồn nguyên kết tinh trong lúc đó, có thể sẽ ngủ say, đến lúc đó hết thảy phải dựa vào chính ngươi. Tô Thanh Vũ cũng không có chối từ, mở miệng nói ra. Tô tiền bối trợ giúp Diệp mỗ đã đủ nhiều, tiền bối liền an tâm ngủ say khôi phục đi. Diệp cô thần nói, Tô Thanh Vũ gật đầu, đem còn lại hai viên thánh giả hồn nguyên kết tinh đặt vào thể nội, sau đó nguyên thần lại lần nữa nằm nhập uẩn hồn quan bên trong, bắt đầu ngủ say khôi phục. Hai cái thánh giả kết tinh, còn không cách nào làm cho Tô Thanh Vũ nguyên thần triệt để khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng ít ra cũng có thể khôi phục mấy thành lực lượng. Đợi đến sự tình đều xử lý hoàn tất về sau, Diệp cô thần mới triệt để nhẹ nhàng thở ra. Về sau, Diệp cô thần mở ra mật thất, độc cô cầu ma cũng là lách mình mà ra. Diệp cô thần thì như thường xuất hiện, phát hiện toàn bộ ngoài học viện đều là một mảnh tiếng nghị luận. Lại là thiên sát cô thần hiện thế, lại là ma vương lâm cửu thiên dị tượng xuất hiện, thật không biết là vị kia tuyệt thế yêu nghiệt hiện thế. Ai, không biết lần này thiên kiêu chiến trường, vị kia cái thế ma vương có thể hay không xuất hiện. Nếu như độc cô sư huynh thần phủ không có bị phá, lấy hắn trời sinh thánh giả thân phận, nhất định sẽ không thua kia cái thế ma vương. Thần nhai học viện các đệ tử, đều là trước khi thảo luận dị tượng. rất nhiều người nói, chủ đề liền rơi vào Diệp Cô Thần trên thân. Lần này, ta giống như nghe nói, kiếm đạo trong liên minh, có người phản đối Độc Cô Sư Huynh trở thành kiếm tử. Thật sự là quá phận, tại Thánh Triều Di Núp bên trong, Độc Cô Sư Huynh biểu hiện, mọi người đều biết, ngay cả Hoa Gia Hoa Vô Tu, đều là bị Độc Cô Sư Huynh chấn sát mà chết. Một chút đệ tử thảo luận, rất có vài phần lòng đầy căm phẫn. Diệp Cô Thần nghe nói, mắt lộ một sợi dị sắc, nhưng cũng không có cảm giác gì. Bởi vì hắn biết, Ỷ Thiên Tình chỉ ít cũng sẽ cho hắn một cái kiếm tử chi vị. Về sau mấy ngày, Diệp Cô Thần thì một mực bế quan, uẩn dưỡng thức hải. Dù sao hắn 1/3 thức hải bản nguyên, chia cắt cho Độc Cô Cầu Ma. Một bên khác, Kiếm Vương Triều biên cảnh, một chỗ dãy núi phía trên. Độc Cô Cầu Ma đạp lập đỉnh phong, hắn một thân áo bào đen, tóc trắng 3000 trượng, ám kim mắt phải, thâm thúy mà ma mị. Toàn thân khí chất tà ý nghiêm nghị, đột nhiên, trên mặt hắn cơ bắp hơi động một chút, cả trương khuôn mặt, cùng Diệp Cô Thần bản tôn hơi có một tia chênh lệch. Bởi vì tại Thánh Triều Di Dấu, Ma La Vương Triều rất nhiều thiên kiêu đều gặp Diệp Cô Thần. Mà Độc Cô Cầu Ma cùng Diệp Cô Thần dung nhan, cho nên hắn cần hơi cải biến dung mạo. Độc Cô Cầu Ma nhục thân vốn là tạo nên mà thành, cho nên hắn có thể không mượn ngoại vật, dễ như trở bàn tay dịch dung. Độc Cô Cầu Ma cải biến sau dung mạo, càng lộ vẻ tuấn tú tà mị, viên kia ám kim sắc phệ hồn ma nhãn, càng là mang theo một loại ma mị cảm giác. Ta không chỉ có kế thừa phệ hồn tộc thiên phú, càng hoàn mỹ hơn kế thừa hồn diệt diễm tất cả chiêu thức, bao quát thôn thiên diệt địa thất đại hạn. Ngoài ra, tại hoàn toàn trưởng khống phệ thần kiếm về sau, ta cũng thăm dò đến ma kiếm Hoàng Kỵ Thiên lưu lại chiêu bài kiếm thuật, ma thập tam kiếm. Nhưng ta Độc Cô Cầu Ma, như thế nào cực hạn tại tiền nhân gông cùng xiềng xích, ta cuối cùng rồi sẽ sáng tạo ra, thuộc về ta Độc Cô Cầu Ma kiếm pháp. Độc Cô Cầu Ma, mặc dù tính cách cùng Diệp Cô Thần khác lạ, khuynh hướng hắc ám tà dị, nhưng kiếm đạo chi tâm, lại là không có sai biệt. Hắn thân có phệ hồn tộc hồn diệt diễm cùng ma kiếm Hoàng Kỵ Thiên hai đại cường giả tuyệt học, nhưng lại như cũ có dã tâm, muốn sáng tạo ra thuộc về mình kiếm pháp võ học. Độc Cô Cầu Ma lãnh mâu nhìn về phía Ma La Vương Triều phương hướng, trong mắt lóe lên khát máu lãnh khốc. Giết một là vì tội, đồ vạn là vì hùng, đồ đến 900 vạn, đã vì hùng bên trong hùng. Ta Độc Cô Cầu Ma giết chóc chi đồ, liền từ Ma La Vương Triều bắt đầu, Cổ Thiếu Dương, Hoàng Thiên Thu, Đế Hạo Thiên, các ngươi. Một cái đều trốn không thoát. Độc Cô Cầu Ma bàn chân đạp mạnh, một tiếng ầm vang tiếng vang, cả tòa núi Loan trực tiếp sụp đổ. Thân hình hắn hóa thành một đạo hắc ảnh, lướt về phía Ma La Vương Triều. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, một tháng thời gian quá khứ. Trong một tháng này, Kiếm Vương Triều hỗn loạn, tại Ỷ Thiên Tình đám người chỉnh lý, cuối cùng là triệt để lắng lại. Toàn bộ Kiếm Vương Triều, sơ bộ khôi phục trật tự. Nhưng chỉ cần hơi hội thẩm lúc độ thế người, đều hiểu. Kiếm Vương Triều thế cục, có thể nói là mưa gió nổi lên. Ngũ đại ngụy thánh thế gia, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Sau đó Ỷ Thiên Tình cùng kiếm đạo liên minh chỗ nghênh tiếp, chính là ngũ đại thế gia trả thù. Ngày hôm đó, đang lúc bế quan Diệp Cô Thần, bỗng nhiên bị Huyền Liên kêu lên. Huyền Liên huynh, thế nào? Diệp Cô Thần hỏi, đại trưởng lão phân phó, để chúng ta chạy tới kiếm hoàng lĩnh. Huyền Liên nói, chẳng lẽ là muốn tổ chức kiếm tử thụ phong nghi thức rồi? Diệp Cô Thần dò hỏi, hẳn là đi, bất quá có lẽ còn có cái khác tin tức. Huyền Liên nói, Diệp Cô Thần khẽ vuốt cằm, hắn chờ đợi ngày này đã lâu, cũng không phải tham mộ một cái kiếm tử địa vị thân phận, mà là vì có thể được đến tham gia thiên kiêu chiến trường tư cách. Bất quá kiếm đạo trong liên minh, đối với Độc Cô huynh ngươi đạt được kiếm tử chi vị, có thể có chút chỉ trích. Huyền Liên cau mày nói, ta tin tưởng kiếm quân có thể bãi bình hết thảy. Diệp Cô Thần cười nói, có lẽ tại những người phản đối kia trong mắt, hắn một cái thần phủ bị phá thiên kiêu, đã không có tư cách trở thành kiếm tử. Dù sao Kiếm Vương Triều hiện tại, lại như thế nào sự suy thoái, tốt xấu cũng còn chiếm theo lấy đệ nhất vương triều tên tuổi. Có thể tưởng tượng, nếu là đệ nhất vương triều kiếm tử, là một cái thần phủ bị phá phế nhân. Truyền đi, Kiếm Vương Triều sẽ dẫn tới bao lớn chỉ trích. Dù là tham gia thiên kiêu chiến trường, vậy cũng chỉ có thể dẫn tới thế lực khác cùng vương triều cười nhạo mà thôi. Chương 1106, Kiếm Tử Thụ Phong Nghi Thức. Mấy ngày thời gian về sau, liên quan tới Kiếm Hoàng Thành sắp tổ chức kiếm tử thụ phong nghi thức sự tình, cũng là truyền khắp toàn bộ Kiếm Vương Triều. Mặc dù bây giờ Kiếm Vương Triều nội loạn bình định, nhưng tai họa ngầm vẫn như cũ chưa từng giải trừ. Ngũ đại thế gia, từ đầu đến cuối đều là to lớn uy hiếp. Ỷ Thiên Tình lựa chọn hiện tại tổ chức kiếm tử thụ phong nghi thức, hiển nhiên cũng là vì yên ổn Kiếm Vương Triều lòng người. Mà theo kiếm tử thụ phong nghi thức tin tức truyền ra, có thể nhất gây nên mọi người nghị luận, dĩ nhiên chính là 13 kiếm tử danh ngạch đến cùng hoa rơi vào nhà nào. Mà tại 13 kiếm tử bên trong, được quan tâm nhất, dĩ nhiên chính là kiếm nhất, cũng chính là kiếm khôi chi vị thuộc về. Theo thế gia rút lui, những cái kia thế gia thiên kiêu, tất nhiên là không có khả năng gia nhập tranh đoạt. Mà Thiên Thánh, Nhật Nguyệt, Trường Hà, ba sở học viện thiên kiêu, cũng là không có khả năng đạt được kiếm tử thân phận. Dạng này một phen sàng chọn qua đi, Thần Nhai học viện cùng Thiên Tiên học viện thiên kiêu, đoạt được kiếm tử chi vị cơ hội tự nhiên là càng nhiều. Đương nhiên, trong đó có thể nhất gây nên tranh luận, dĩ nhiên chính là Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần tại Kiếm Vương triều truyền kỳ, tất nhiên là không cần nhiều lời. Tại Thánh triều Di Núp bên trong, càng là có cực kỳ chói sáng biểu hiện. Hoa Vô Tu chính là chết bởi Diệp Cô Thần trong tay. Ngoài ra, càng thêm làm cho người rung động sự tình, Diệp Cô Thần lại có năng lực, có thể cùng Hoàng Thiên Thu so chiêu. Mặc dù cuối cùng, vẫn như cũ bị Hoàng Thiên Thu đánh tan thần phủ, nhưng y nguyên che giấu không được Diệp Cô Thần kinh diễm. Bởi vì Hoàng Thiên Thu loại kia thiên kiêu chí tôn, cho dù là thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu đối đầu, cũng sẽ không có cái gì tốt quả ăn. Mà Diệp Cô Thần, chỉ có thể coi là vương triều một cấp thiên kiêu mà thôi. Chiến tích này, đã cực kỳ kinh người. Nếu như Diệp Cô Thần thần phủ không có bị phá, kia liên quan tới kiếm khôi chi vị, căn bản liền sẽ không gây nên thảo luận, bởi vì kết quả không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ, Diệp Cô Thần thần phủ bị phá tin tức, đã truyền khắp tứ phương. Cơ hồ tất cả vương triều, cũng biết kiếm vương triều vị kia trời sinh thánh giả, độc cô vô bại, thần phủ bị phá, thiên kiêu quang hoàn ảm đạm. Cứ như vậy, đừng nói kiếm khôi chi vị, chính là kiếm tử chi vị, có thể hay không cho đến Diệp Cô Thần, đều có chút treo. Bởi vì bất kỳ một cái nào vương triều, cũng sẽ không cho phép một tên phế nhân, đại biểu vương triều tham gia thiên kiêu chiến trường. Mấy ngày thời gian qua đi, kiếm vương triều còn lại thiên kiêu, cơ hồ đều hội tụ tại kiếm hoàng thành. Số lớn võ giả, cũng là tiến vào kiếm hoàng thành, chuẩn bị quan sát kiếm tử thụ phong nghi thức. Diệp Cô Thần chờ Thần Nhai học viện thiên kiêu, tự nhiên cũng là đi đến kiếm vương triều. Còn có Thiên Tiên học viện Mộ Tinh Trúc, Cung Lâu Nguyệt bọn người, cũng là hộ tống mà tới. Diệp Cô Thần bọn người tiến vào kiếm hoàng thành về sau, tìm được một chỗ khách sạn tạm thời đặt chân. Nhưng mà còn không có qua bao lâu, Kiếm Kinh Hồng liền tìm đi lên. Độc Cô huynh, các ngươi rốt cuộc đã đến. Kiếm Kinh Hồng cười đi tới. Tại bên cạnh hắn, còn có ba vị thanh niên, đồng dạng mang trên mặt tiếu dung. Các ngươi là, Diệp Cô Thần trong mắt hơi có nghi hoặc. Ha ha, Độc Cô huynh, nhanh như vậy liền quên chúng ta sao? Ba vị thanh niên bên trong, một vị ngọc quan buộc tóc tuấn giật thanh niên mở miệng cười nói. Nghe xong thanh âm, Diệp Cô Thần lập tức phản ứng lại. Kiếm Cửu huynh, ha ha, chính là, ta còn tưởng rằng tháo mặt nạ xuống, Độc Cô huynh cũng không nhận ra ta tới. Kiếm Cửu lắc đầu bật cười nói. Diệp Cô Thần trong nháy mắt minh bạch, kiếm tử thụ phong nghi thức sắp đến, Kiếm Cửu chờ thêm nhất đại kiếm tử, cũng là tạm thời tháo xuống mặt nạ. Đương nhiên, lấy Kiếm Cửu tại Thánh triều di dấu thu hoạch, nặng đến kiếm tử chi vị cũng không có gì lo lắng. Đã kiếm tử thân phận tạm đi, lại xưng hô ta Kiếm Cửu liền không thích hợp, ta tên thật gọi Từ Tử Hạo. Từ Tử Hạo nói, Từ huynh, Diệp Cô Thần có chút ôm quyền, về phần một bên hai vị thanh niên, dĩ nhiên chính là Kiếm Ngũ cùng Kiếm Thất, hai người bọn họ cũng đem tên thật nói cho Diệp Cô Thần. Một cái tên là Nhạc Sơn, một cái tên là Tiêu Tuấn. Độc Cô huynh, lần này kiếm tử thụ phong nghi thức, người có thể muốn tiếp nhận rất lớn áp lực cùng chỉ trích. Từ Tử Hạo thấp giọng nói, hắn tự nhiên cũng vì Diệp Cô Thần bất bình, ta tin tưởng kiếm quân sẽ có một cái anh minh quyết đoán. Diệp Cô Thần cũng không làm sao lo lắng, hắn không quan tâm cái gì chỉ trích, chỉ cần kết quả tốt là được. Thời gian lại qua một ngày, kiếm tử thụ phong nghi thức tổ chức ngày, rốt cục đến. Nó tổ chức địa điểm, ở vào kiếm hoàng thành nơi trọng yếu trong cung điện. Đây cũng là kiếm đạo liên minh trụ sở, có thể nói, kiếm đạo liên minh chính là toàn bộ kiếm vương triều hạch tâm. Diệp Cô Thần bọn người, tại Thần Nhai học viện nhất mi đại trưởng lão dẫn đầu dưới, cũng là đi tới dãy cung điện trung ương nhất kiếm hoàng điện. Giờ phút này, kiếm hoàng ngoài điện, người đông nghìn nghịt. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đen kịt đều là đầu người. Mà tại phía trước, ngồi ngay thẳng một đám khí thế bất phàm tôn giả, khoảng chừng hơn 100 vị. Cái này hơn 100 vị cường giả, chính là trung tâm với kiếm đạo liên minh hơn 100 vị lãnh chúa. Kiếm vương triều 360 vị lãnh chúa, trong đó hơn 200 vị, đều đi theo ngũ đại thế gia rời đi. Còn lại hơn 150 vị, chỉ có 100 vị là kiên định đứng tại tán tu trận doanh. Còn lại hơn 50 vị, thì cũng không có đến tham gia thụ phong nghi thức. Tại bọn này lãnh chúa bên trong, còn có Diệp Cô Thần người quen biết, chính là thiên phong lãnh chúa Tần Chấn. Bất quá Tần Chấn sắc mặt cũng không có quá đẹp đẽ, nhìn về phía Diệp Cô Thần, ẩn ẩn mang theo sầu lo. Diệp Cô Thần tại kiếm vương triều quật khởi con đường, là từ thiên phong lĩnh bắt đầu, cho nên Tần Chấn tự sẽ đối Diệp Cô Thần nhìn với con mắt khác. Bất quá hôm nay, Diệp Cô Thần chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Nhìn thấy Diệp Cô Thần đến, chung quanh càng là vang lên ồn ào tiếng nghị luận. Bất quá ngược lại là không có người đối Diệp Cô Thần có cái gì làm cản chi ngôn. Đúng lúc này, Kiếm Hoàng trong điện, một nhóm hơn 10 người đi ra. Đi tại trung ương nhất, tự nhiên là Ỷ Thiên Tình. Kiếm Phu Tử, Vũ Hồng Nhan, đều tại cái này hơn 10 người bên trong. Mà người còn lại, bất luận khí thế vẫn là uy áp, đều không kém cỏi Kiếm Phu Tử, Vũ Hồng Nhan bao nhiêu. Rất hiển nhiên, cái này hơn 10 người, chính là kiếm đạo liên minh đứng đầu nhất chiến lực, hơn 10 vị ngụy thánh cường giả. Gặp qua Phó Minh Chủ, chư vị đại nhân, Ỷ Thiên Tình bọn người vừa đi ra khỏi, toàn bộ Kiếm Hoàng ngoài điện, vang lên núi kêu biển gầm thanh âm. Có thể nói, nếu không có Ỷ Thiên Tình cường thế cổ tay, Kiếm Vương triều hỗn loạn, không có khả năng nhanh như vậy bình định xuống tới. Chư vị miễn lễ, hôm nay tới đây, chắc hẳn các vị biết được, chính là vì Kiếm Tử thụ phong nghi thức. Mặc dù Thánh Triều di dấu chi hành ra một chút ngoài ý muốn, nhưng Kiếm Tử tranh đoạt chiến y nguyên giữ lời, tại thống kê xong các vị thiên kiêu thu hoạch về sau, căn cứ kết quả, đã quyết định ra lần này 13 Kiếm Tử nhân tuyển. Tiếp xuống, trực tiếp tuyên bố kết quả, Ỷ Thiên Tình làm việc, cũng không có chút nào dây dưa dài dòng. Tiếp xuống tuyên bố Kiếm Thập Tam chi vị người kế nhiệm là, Ỷ Thiên Tình nói, nghe được câu này, bao quát Diệp Cô Thần, Kiếm Kinh Hồng, Từ Tử Hạo bọn người ở tại bên trong, trên mặt đều là lộ ra có chút phức tạp biểu lộ. Kiếm Thập Tam tại trước mặt bọn hắn, bản thân kết thúc. Diệp Cô Thần bọn người, thậm chí cũng không biết Kiếm Thập Tam tên thật kêu cái gì. Tên thật của hắn, liền như là mặt mũi của hắn, vĩnh viễn che giấu tại mặt nạ quỷ phía dưới. Nhưng mà tiếp xuống, Ỷ Thiên Tình tuyên bố vị này Kiếm Thập Tam người kế nhiệm, lại là khiến Diệp Cô Thần đều hơi có chút ngoài ý muốn. Chương 1107, Kiếm Tử nhân tuyển. Thu hoạch được Kiếm Thập Tam chi vị người thừa kế là... Không không, Ỷ Thiên Tình thản nhiên nói. Lời này truyền ra, toàn trường người đều là hai mặt nhìn nhau. Bởi vì so với Diệp Cô Thần, Kiếm Kinh Hồng, Huyền Liên chờ rất có thanh danh thiên kiêu. Không không ngược lại là không có quá nhiều người biết được. Danh tiếng của hắn, giới hạn tại Thần Nhai Học Viện bên trong, hơn nữa còn là tiếng xấu, tỉ như trộm vị kia xinh đẹp sư tỷ cái yếm loại hình. Thần Nhai Học Viện trong đám người, không không gãi đầu, một mặt ngượng ngùng đứng dậy. Cái gì, đừng nói cho ta cái này tiểu hòa thượng chính là không không. Hắn mới nhiều ít tuổi, sao có thể làm kiếm tử? À, không đúng, cái này tiểu hòa thượng, lại có thần phủ cảnh tu vi, trời ạ, hắn mới bao nhiêu lớn. Khi thấy không không đi ra lúc, toàn trường võ giả đầu tiên là sửng sốt, bản năng toát ra chất vấn. Nhưng là tại phát giác được không không khí tức về sau, trong mắt bọn họ chất vấn trong nháy mắt biến thành kinh ngạc. Một cái bất quá 12 tuổi tiểu hòa thượng, lại có thần phủ cảnh tu vi, loại thực lực này, cũng hoàn toàn chính xác xem như yêu nghiệt. Diệp Cô Thần tuy có một chút ngoài ý muốn, nhưng cũng coi như có thể lý giải. Dù sao không không chính là từ Tây Hoàng vực mà đến, càng là chín đời kiếm Phật danh sách, người mang thần bí thể chất đặc thù. Thậm chí cùng là chín đời kiếm Phật danh sách Huyền Liên, đều lựa chọn vì không không hộ đạo, có thể thấy được không không tuyệt đối có một loại nào đó lai lịch. Tại biết không không là thần phủ cảnh về sau, toàn trường tiếng huyên náo cũng là lắng lại xuống dưới. Loại này yêu nghiệt thiên phú, hoàn toàn chính xác có tư cách đảm nhiệm kiếm tử. Sau đó, Ỷ Thiên Tình tiếp tục báo ra kiếm tử lấy được tuyển người. Kiếm 12 chi vị người kế nhiệm, Lăng Mặc Âm. Lời này truyền ra, lại là lại lần nữa nhắc lên một phen nghị luận. Lại là Thần Nhai Học Viện thiên kiêu, xem ra hay là bởi vì thế gia thiên kiêu đều bị bài trừ bên ngoài nguyên nhân. Một chút lãnh chúa nghị luận, Lăng Mặc Âm giờ phút này, mặt ngọc lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ca ca của nàng khôi phục thực lực, kẻ cầm đầu Hoa Vô Tu cũng bị Diệp Cô Thần đánh chết, Lăng Mặc Âm khúc mắc cũng coi như triệt để giải khai, tính cách không còn lạnh lùng, khôi phục trước đó mềm mại dễ thân. Đối với Lăng Mặc Âm có thể trở thành kiếm tử, Diệp Cô Thần cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì phiết ngoại trừ thế gia thiên kiêu, cho nên Lăng Mặc Âm, không không bọn người mới có cơ hội trúng tuyển. Bất quá vận khí, có đôi khi hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Kiếm thập nhất chi vị người kế nhiệm, Mạnh Sơ Nhiên. Ỷ Thiên Tình lại lần nữa nói, ánh mắt mọi người, bỗng nhiên nhìn phía Thiên Tiên Học Viện bên kia, rơi vào một vị người mặc lam nhạt váy áo, khuôn mặt như vẽ, da như son ngọc thiếu nữ trên thân. Mạnh Sơ Nhiên, chính là Thiên Tiên Học Viện kiêu nữ, thực lực hơi kém Mộ Tinh Trúc cùng Cung Lâu Nguyệt một bậc, nhưng cũng không yếu. Trọng yếu nhất chính là, nàng chính là kiếm đạo liên minh một vị tán tu ngụy thánh tôn nữ. Nghe được Mạnh Sơ Nhiên đạt được kiếm tử chi vị, Ỷ Thiên Tình bên người, một vị lão giả lông mày trắng lộ ra tiếu dung. Hắn tên là Mạnh Chân, chính là tán tu trận doanh một vị ngụy thánh, kia Mạnh Sơ Nhiên đúng là hắn tôn nữ. Mạnh Chân giờ phút này cười tủm tỉm, hắn đắc ý nhất chính là vị này tôn nữ, còn có một tên đệ tử khác. Sau đó, Ỷ Thiên Tình tuyên bố kiếm 10 người thừa kế, chính là Thiên Tiên Học Viện Cung Lâu Nguyệt. Như thế không có gây nên cái gì gợn sóng, Cung Lâu Nguyệt nguyên bản liền xếp tại kiếm bảng thứ 8. Dù là thế gia thiên kiêu không có ngoại trừ, Cung Lâu Nguyệt cũng là có cơ hội tranh đoạt kiếm tử chi vị. Sau đó, kiếm 8 cùng kiếm cửu người thừa kế, biến thành Nhạc Sơn cùng Tiêu Tuấn. Bọn hắn trước đó bản thân liền là tán tu trận doanh kiếm tử, một cái kiếm ngũ, một cái kiếm thất. Lúc này kiếm của bọn hắn tử xếp hạng ngược lại là dựa vào sau một chút, nhưng đối bọn hắn hai người tới nói, kỳ thật cũng không có liên quan quá nhiều. Kiếm thất chi vị người thừa kế, Thiên Tiên Học Viện Mộ Tinh Trúc. Ỷ Thiên Tình nói, Mộ Tinh Trúc trúng tuyển, ngược lại là khơi dậy một phen nghị luận. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng là Diệp Cô Thần đồ đệ. Ngay tại toàn bộ tràng diện bắt đầu huyên náo thời khắc, Vũ Hồng Nhan trực tiếp là bước ra một bước, tuyết trắng ngọc thủ làm bóp hình quả đấm, trên mặt lộ ra một sợi quyến rũ nguy hiểm ý cười nói, ta Thiên Tiên Học Viện đệ tử được tuyển kiếm tử, các ngươi có ai không phục sao? Nghe Vũ Hồng Nhan kia mang theo uy hiếp ngữ, huyên náo đám người lập tức như là tịt ngòi yên lặng lại. Vũ Hồng Nhan thấy thế, lúc này mới xinh đẹp hừ một cái, về tới tại chỗ. Đám người đối Mộ Tinh Trúc nghị luận, phần lớn nơi phát ra Diệp Cô Thần. Nhưng chỉ có Diệp Cô Thần biết, Mộ Tinh Trúc là có thực lực này, đảm nhiệm kiếm tử chi vị. Ỷ Thiên Tình cũng là đối Vũ Hồng Nhan lắc đầu cười một tiếng, sau đó tiếp tục tuyên bố. Kiếm 6 chi vị người thừa kế, Từ Tử Hạo. Từ Tử Hạo cũng chính là trước đó kiếm cửu. Lần này, hắn đồng dạng thuận lợi trở thành kiếm tử, mà lại đi tới 3 vị. Đối với Từ Tử Hạo trở thành kiếm 6, tất cả mọi người không có gì chỉ trích, cảm thấy đương nhiên. Tiếp xuống, kiếm ngũ chi vị người thừa kế, Thần Nhai Học Viện, Lăng Mặc Thư. Ỷ Thiên Tình nói, nghe nói như thế, ánh mắt mọi người đều là mang theo phức tạp chi ý, nhìn về phía Thần Nhai Học Viện bên trong, vị kia cụt một tay huyền y thanh niên. Lăng Mặc Thư kinh lịch cũng coi là truyền kỳ, đã từng kiếm bảng thứ 10, Thánh Huy đệ tử, bị Hoa Vô Tu một chiêu đánh vào vực sâu. Ai có thể nghĩ, Lăng Mặc Thư lại còn có thể làm thần phủ thuế biến, trùng tu tay trái kiếm, lại lần nữa quật khởi. Đối với Lăng Mặc Thư, rất nhiều trong lòng người đều có tôn kính. Kiếm ngũ thân phận, hoàn toàn xứng đáng. Tuyên bố xong kiếm ngũ nhân tuyển về sau, tiếp xuống bầu không khí, bỗng nhiên trở nên hơi khẩn trương lên. Bởi vì bao quát đệ nhất kiếm khôi ở bên trong, chỉ còn lại có 4 cái danh ngạch. Ở đây rất nhiều thiên kiêu, cũng có dự cảm, mình là tuyển không lên. Bất quá bọn hắn cũng rất tò mò, có thể đoạt được còn lại 4 cái kiếm tử chi vị người, đến tột cùng là ai. Ỷ Thiên Tình đảo mắt đám người, nhàn nhạt tuyên bố kiếm 4 chi vị người thừa kế, La Vũ. Tiếng nói vừa ra, toàn trường lại lần nữa yên tĩnh. Một số người ánh mắt đều mang nghi hoặc, càng có không hiểu. La Vũ là ai? Cái tên này, rất nhiều người nghe đều chưa từng nghe qua. Trong đám người, một vị dáng người anh tuấn thanh niên áo lam dậm chân mà ra. Khi thấy đạo thân ảnh này lúc, một số người đột nhiên hoảng sợ nói, người này rất quen thuộc, tựa như là Kiếm Nhị. Kiếm Nhị không phải thế gia trận doanh kiếm tử sao? Các ngươi tin tức quá bế tắc, chẳng lẽ không phải đạo cái này La Vũ là tán tu trận doanh nội ứng sao? Một mực tiềm phục tại thế gia kiếm tử ở trong. Mặt khác một số người nói, thì ra là thế, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhưng sau đó, bọn hắn thì lộ ra nghi hoặc, cái này La Vũ trước đó thân là Kiếm Nhị, thực lực tất nhiên không yếu, mà lại trường kỳ tiềm phục tại thế gia trận doanh, có thể nói không thể bỏ qua công lao, nhưng vậy mà chỉ xếp tại vị thứ tư. Làm sao có thể, La Vũ ca ca mới sắp xếp vị thứ tư. Một đạo mang theo ngoài ý muốn khẽ kêu tiếng vang lên, đám người nhìn lại, mở miệng người rõ ràng là Mạnh Sơ Nhiên. Nghe được nàng, rất nhiều người cũng lộ ra nghi hoặc, Mạnh Sơ Nhiên đối La Vũ xưng hô, phi thường thân mật. Vì sao La Vũ mới xếp ở vị trí thứ 4? Mạnh Sơ Nhiên ra ra, Ngụy Thánh Cường giả Mạnh Chân cũng là mở miệng chất vấn. Nhìn qua Mạnh Lão giống như cũng cùng cái này La Vũ có chút quan hệ. Một số người suy đoán nói, Mạnh Lão, cái này La Vũ tuy là đệ tử của ngươi, nhưng cũng không thể dạng này bất công a. Ỷ Thiên Tình cười nhạt nói, cái gì, thì ra là thế. Rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ. Cái này La Vũ, chính là Mạnh Chân tự mình bồi dưỡng đệ tử, sau đó mới trở thành thế gia trận doanh nội ứng. Mà Mạnh Sơ Nhiên sở dĩ cùng La Vũ quan hệ tốt như vậy, cũng chính bởi vì, bọn hắn từ nhỏ cùng một chỗ tu luyện, tình cảm tất nhiên là không tầm thường. Cứ như vậy, tất cả mọi người nghĩ thông suốt, La Vũ thời gian dài ở thế gia nội ứng, không có công lao cũng có khổ lao. Lấy thực lực của hắn tăng thêm công tích, thậm chí kiếm khôi chi vị đều có thể tranh một chuyến. Kết quả hiện tại, chẳng những không thể bảo trụ kiếm nhị vị trí, ngược lại còn rơi xuống 2 tên, trở thành kiếm 4. Đây là Mạnh Chân cùng Mạnh Sơ Nhiên cũng không nghĩ đến.